Mến chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ và đầm ấm bên gia đình quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào với tập 12 của câu chuyện đánh cắp hôn nhân quý vị nhé. Tập 12. Thời gian rơi xuống chỉ trong vài giây, nhưng cũng kéo dài như cả ngàn năm. Những chuyện xảy ra trong 20 năm qua lướt ra trong đầu của Tâm một lượt. Cô ôm thật chặt Tề, dựa đầu vào ngực hắn, cảm nhận được bờ ngực rộng và cơ bắp rắn chắc. Tâm đột nhiên không còn thấy sợ hãi, thay vào đó là cảm giác yên lòng. Cảm giác rơi tự do đột ngột dừng lại. Tâm bị Tề ôm chặt rồi lăn vài vòng trên mặt đất. Cô nằm im trên người hắn, thấy thân thể của hắn hơi cứng lại. Tâm mở miệng hỏi, anh có làm sao không? Tâm thật là ngốc nghếch. Vừa rồi Tề đã làm cái đệm cho cô, rơi từ trên cao xuống mà cô chỉ thấy toàn thân hơi đau rát. Tất cả là nhờ có sự bảo vệ của Tề. Ở bên dưới rất tối, Tâm không nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Cô chỉ cảm nhận được Tề đẩy người cô ra rồi ngồi dậy. Hắn cất giọng lạnh lùng, cũng chả chết được đâu. Nghe Tề nói như thế, Tâm mới yên lòng. Tề nói không sao thì chắc chắn là không có chuyện gì. Cô liền đứng lên, bốn bề tối đen như mực. Tâm không dám động đậy, chỉ sờ soạng người của Tề, tìm đến tay hắn rồi kéo hắn đứng dậy. Đây là nơi nào nhở? Tề không lên tiếng, nhưng Tâm cảm nhận thấy nộ khí đột ngột toát ra từ trên Tề. Cô im đinh thít, cô đúng là ngốc nghếch. Cô còn không biết nơi này là nơi nào thì làm sao Tề biết được. Hình như nơi này là do cô phạm sai lầm, mặc dù nó không phải là cố ý. Bốn bề tối om, không thể nhìn rõ cứ bất cứ vật gì. Tiếng va chạm khi mà nắp quan tài rơi xuống giúp cho Tâm và Tề đã đoán ra nơi này cũng có kết cấu toàn đá là đá. Không gian kín mít, không có bất cứ một tia sáng nào, khiến người quen sống ở đô thị đèn đóm sáng trưng như Tâm lần đầu tiên biết thế nào là bóng tối thật sự. Cô bất giác nhích lại gần Tề, dựa vào người hắn. Bóng tối có thể khiến cho con người bỗng dưng xuất hiện một nỗi sợ hãi mơ hồ. Thấy Tâm dịch vào người mình, Tề giang tay ôm chặt cô trước lồng ngực. Nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của Tề, tinh thần của Tâm mới ổn định lại. Cô ngước lên hỏi Tề, chúng ta cứ đợi ở đây hay làm thế nào? Ngoài đợi ra thì các người có thể làm cái gì? Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vọng đến, khiến Tâm giật bắn mình. Có người thứ ba, là ai thế? Ai mà lại ở dưới này? Cô liền ôm chặt lấy Tề. Tề không hề tỏ ra kinh ngạc, hắn cất giọng lạnh lùng, ông là ai? Như đã nói từ trước, Tề là một người cực kỳ nhạy cảm với những vật thể sống. Lúc Tâm còn đang sợ hãi, hắn đã nghe thấy hơi thở nặng nề từ một chỗ cách hắn không xa. Nếu không phải hơi thở đó không chứa mùi sát khí, thì Tề đã động thủ từ lâu rồi. Một kẻ đen đủi như hai người. Đối phương lại thở dài một tiếng. Nghe đến đây, Tâm mới thở lỏng toàn thân. Là con người thì tốt rồi. Mặc dù cô không hề tin vào những chuyện thần bí về kim tự tháp, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không yên. Ở bên ngoài có lẽ thần thánh cũng không đáng sợ bằng con người, nhưng mà ở trong này, thần thánh quả là đáng gờm. Tâm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền cất cao giọng, Khúc Vi à? Ừ, sao hai người biết được? Có phải hai người đến đây tìm tôi à? Sao có người đi tìm tôi cơ chứ? Đối phương lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi thấy Tâm nhắc đến tên mình. Tâm liền huých vào Tề để cho hắn trả lời. Nào ngờ Tề không có phản ứng gì, hắn giữ thái độ lạnh lùng cứ như không phải là hắn xuống đây để tìm Khúc Vi. Cứ như người trước mặt hắn không tồn tại. Tâm bất giác lườm Tề một cái, đúng là một người kỳ quặc. Ông thử nói xem, trên thế giới này, còn người nào người ta đi tìm ông? Nghe lời nói của Khúc Vi chứa đựng sự cô độc, Tâm bất giác ôn tồn, nhìn Tề rồi lại hướng ra phát tiếng nói kia. Mở miệng hỏi như thế, là Tề Mạc có phải không? Có phải Tề Mạc không? Giọng nói Khúc Vi không che giấu sự vui mừng hớn hở. Tâm lại lạnh toát mồ hôi, ngẩng đầu chăm chú quan sát động tĩnh của Tề Mạc. Tề Mạc à? Tiểu Mạc à? Những từ này đúng là cũng không hợp với Tề. Tiểu Mạc nghe có vẻ thân thiết nhưng kỳ cục lắm. Tâm bất giác mỉm cười. Dù không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Tề Mạc, nhưng cô có thể cảm thấy hắn đang tức giận. Tâm liền bật cười không thành tiếng. Tâm bây giờ mới chỉ khoái trá trong một giây. Bàn tay to lớn đang sờ cổ cô đột nhiên siết mạnh. Cô liền thay đổi thái độ, lại trở lại bộ dạng nghiêm chỉnh. Nói đùa chứ cái cổ mỏng manh của cô làm sao có thể chịu đựng nổi sức mạnh của Tề Mặc. Để bảo vệ mạng sống, cô cần phải nhẫn nại, không nên đổ thêm dầu vào lửa. Sao ông lại gọi thẳng tên tôi như thế? Ai cho ông tư cách gọi tôi như thế? Miệng của Tề Mạc thốt ra mấy từ vô cùng lạnh lẽo, mang theo sát khí và cơn gió lạnh từ Siberia. Khúc Vi nhiều năm không tiếp xúc với Tề Mạc nên không nhận ra giọng nói của hắn. Tuy nhiên, chỉ câu này thôi, Tề đã vô tình thừa nhận bản thân mình. Khúc Vi vui mừng reo lên. À, Tiểu Mạc đúng là cháu rồi. Tiểu Mạc à, cậu còn tưởng là không bao giờ được gặp cháu nữa. Tiểu Mạc đến đây cứu cậu. Cậu vui quá. Giọng nói của ông ta lúc đầu còn vui đến nỗi hơi nghẹn ngào. Một luồng sát khí nồng nặc tỏa ra từ Tề Mặc. Tâm biết Khúc Vi dù là không bị người ta hại chết, thì dù không chết ở cái nơi cổ quái này, ông ta cũng sẽ chết trong tay của Tề Mặc. Tâm nhìn cái cảm giác thấy luồng sát khí đậm đặc ở quanh đó, chứng tỏ Tề vô cùng tức giận. Nếu ông còn muốn sống nữa thì đừng có gọi Tiểu Mặc nữa. Lão đại đây có tên đàng hoàng. Tâm vừa ôm chặt Tề vừa nói với Khúc Vi. Người đàn ông này có vẻ ngốc nghếch, vừa khóc vừa cười, còn chọc giận Tề Mặc để giết người mới can tâm hay sao? Tiểu... À, Tề Mặc, cậu thật sự rất vui, không ngờ cháu lại đến tìm cậu đấy. Sau một vài giây trầm mặc, Khúc Vi có vẻ bình tĩnh hơn, giọng nói không còn xúc động như ban nãy. Chắc là vừa rồi ông ta không thể ngờ Tề Mặc đi tìm ông ta nên mới không thể khống chế nổi sự xúc động. Còn bây giờ đã có đủ thời gian và cả lời đe dọa khiến ông ta có thể bình tĩnh lại. Ông nói đi, làm thế nào để thoát ra ngoài? Tề Mặc hiển nhiên không có ý ôn lại chuyện cũ với Khúc Vi. Khúc Vi cười gượng cất giọng khàn khàn. Thoát ra khỏi nơi này hả? Ít nhất phải có đèn chiếu sáng mới được. Cậu chả nhìn thấy cái gì cả, ở đây cậu chả dám đi lung tung. Hay là... Khúc Vi còn chưa nói hết câu, một tia sáng yếu ớt đột nhiên phát ra trong đêm tối. Tề Mặc cúi đầu nhìn hai viên dạ minh châu trong tay của Tâm. Thần sắc của hắn không hề thay đổi. Tâm cúi đầu cười hi hi lên. À, tôi quên mất, gặp đồ tốt như thế mà bỏ qua thì đúng không phải là tác phong của thần trộm nhờ. Tuy là Tâm có quy tắc không động thủ với những thứ không nằm trong mục tiêu của cô, nhưng mà lúc bước vào lăng mộ, dạ minh châu trở thành mục tiêu của cô. Vì vậy cô đã ra tay nhanh như tia chớp, đến Tề cũng không phát hiện ra là Tâm đánh cắp. Và cô giấu vào trong người kiểu gì chứ? Vừa rồi Khúc Vi không nhắc tới thì cô đã thật sự quên mất trên người cô có thứ có thể chiếu sáng. Trong bóng tối như hũ nút, chỉ một tia sáng mờ mờ cũng có thể tạo thành nguồn sáng đủ dùng. Tâm chiếu viên dạ minh châu xuống đất, cô dùng mình khi nhìn thấy vệt máu đỏ ở dưới chân. Tâm nhét viên dạ minh châu vào tay của Tề, hỏi giọng gấp gáp. Anh bị thương ở đâu hả? Nói xong cô quỳ xuống xem xét chân của Tề. Vết máu ở dưới gót chân chắc chắn chảy ra từ người hắn rồi. Tề cúi xuống nhìn Tâm, cất giọng trầm trầm. Lau đi. Tâm kéo ống quần của Tề, thấy bắp chân hắn dính đầy máu, da bị rách một mảng, máu vẫn chảy ròng ròng. Tâm nhíu mày, ấn mạnh về phía vết thương. Tề không nói lời nào, vết thương này đối với hắn cũng chả là cái gì. Hắn không thèm để ý, nhưng Tâm đã quan tâm đến thế thì hắn cũng không có ý kiến. Ấn một lúc vết thương ngừng chảy máu, Tâm đứng dậy lặng lẽ cởi áo của Tề. Tề đưa mắt nhìn Khúc Vi đang từ từ di chuyển về phía họ, một tay ngăn Tâm lại. Không sao. Để tôi xem. Tâm tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nếu không phải trong tay cô có viên dạ minh châu, Tề chắc chắn không mở miệng kêu ca. Hai người mắt đối mắt với nhau, một bên lạnh lùng, một bên chứa đựng nộ khí khó diễn tả. Vết thương nhỏ như vậy chả chết được đâu. Bây giờ là lúc nên thương lượng xem là làm thế nào thoát khỏi chỗ này. Nếu không đi á, hai người còn có thể chịu đựng thêm vài ngày chứ tôi thì không chịu nổi. Khúc Vi bám vào bức tường đá, từ từ lết qua. Ông ta nhếch mép mỉm cười nói. Tâm liền cắn môi, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác rất lạ. Cô cũng không rõ tại sao bản thân lại lo lắng cho Tề Mặc như thế. Nghe câu nói của Khúc Vi, Tâm đè nén tâm trạng phức tạp trong lòng, giơ tay túm lấy Tề. Tề liền ôm eo của Tâm vuốt nhẹ tóc cô. Làm thế nào để thoát ra ngoài đây? Bây giờ không phải lúc ôn lại chuyện cũ, cũng không phải lúc truy cứu Khúc Vi tại sao rơi xuống đây. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cách rời khỏi nơi này. Ở đây không có đồ ăn nước uống, chỉ còn con đường chết. Tâm quay đầu lại, bây giờ cô mới nhìn rõ Khúc Vi. Ông ta ngoài 40 tuổi, bộ dạng rất thảm thương, toàn thân từ đầu đến chân đều có vệt máu khô. Nhìn không ra rốt cuộc ông ta bị thương ở đâu. Có điều chắc chắn vết đạn bắn cũng không nặng lắm. Nếu không thì ông ta không thể gắng gượng được đến tận bây giờ. Hơn nữa Khúc Vi còn biết dùng áo để băng bó vết thương, chứng tỏ ông ta rất thành thạo những việc này. Chân của Khúc Vi có vẻ không bình thường, chắc là lúc rơi xuống bị chật khớp hay gãy chân gì đấy. Tâm nhìn ra cũng không có thể giúp được gì rồi. Lúc này Khúc Vi đứng dựa vào bờ tường thở hổn hển, sắc mặt ông ta trắng bệch, mồm miệng nứt toác, nhìn thảm hại như một bóng ma. Tuy nhiên từ người ông ta vẫn tỏa ra khí chất ôn hòa, mang lại cảm giác dễ chịu và ấm áp. Đây là lần đầu tiên Tâm cảm nhận thấy một thứ tình cảm ấm áp như vậy từ một người xa lạ. Chắc chắn đó là tình cảm của ông ta dành cho Tề. Này cô gái nhỏ, nhìn xong rồi thì qua đây giúp tôi chiếu sáng đi. Tôi cần tìm ra cơ quan bí mật xem làm sao có thể thoát ra ngoài. Khúc Vi đứng dựa vào tường, miệng mỉm cười, giống như là trên người ông ta không tồn tại vết thương, không hề có cảm giác đau đớn. Trong lúc Tâm chăm chú quan sát Khúc Vi, ông ta cũng dò xét cô. Khúc Vi là người hiểu rõ nhất vì sao Tề lại chán ghét không gần gũi nữ sắc. Vậy mà lúc này Tề lại ôm Tâm chứ, không có vẻ gì là kháng cự hay chán ghét. Qua thái độ và những lời đối thoại của hắn kể từ lúc rơi xuống đây, ông ta cũng nhận ra Tề Mạc đang bảo vệ cô gái ở trong lòng. Chứng kiến cảnh tượng trên, Khúc Vi không khỏi kinh ngạc, nhưng đồng thời ông ta cũng cảm thấy vui mừng và yên tâm. Ông ta không hy vọng Tề quá hà khắc với phương diện này, chỉ cần hắn gần gũi một ai đó là ông thấy nhẹ lòng rồi. Khúc Vi thu lại ánh mắt kinh ngạc. Đối với Tâm, ông ta tỏ thái độ là bậc trưởng bối thân thích, bất kể Tề có thừa nhận hay không, có muốn hay không. Tôi tên là Tâm. Tâm vừa nói vừa quay lại nhìn Tề, rồi giật giật tay, biểu thị là Tề không muốn buông tay cô để cô đi về phía Khúc Vi. Tâm biết rõ tình hình sức khỏe của Khúc Vi. Ông ta 3 ngày không ăn không uống, chắc đến mức cực hạn rồi. Hơn nữa ông ta còn bị thương toàn thân. Bây giờ Khúc Vi cố gắng tìm lối ra nhất định là vì Tề Mặc. Tình cảm Khúc Vi dành cho Tề thật sự không còn gì để nói. Không cần bất cứ một lời nào, Tâm vẫn có thể cảm nhận ra tâm ý của Khúc Vi. Chúng ta có thể đợi đám hồng ưng đến chứ. Tâm đỡ Khúc Vi khi thấy ông ta di chuyển chậm chạp trên đôi chân đau đớn, không ngừng quan sát bức tường đá, tính toán và thăm dò. Khúc Vi hình như không còn chút sức lực. Ông ta bám một tay lên vai của Tâm để chống đỡ thân thể yếu ớt. Ông ta vừa mỉm cười vừa tiếp tục tìm kiếm. Cô bé ngốc nghếch này, tảng đá trên đầu chúng ta nặng 120 tấn. Cô thử nói xem thược họa của Tề Mạc có thể phá hủy nó, hay là bọn họ có thể tìm ra cơ quan để nhảy xuống đây không? Có thể khiến cho chúng ta lại thêm một gánh nặng nữa thì có đấy. Tâm nghe như vậy liền ngẩng đầu nhìn lên trần đá. Không nhìn thì thôi, nhìn mới phát hiện từ trên đó xuống dưới này độ cao khoảng 10 mét. Rơi từ độ cao 10 mét mà cô không bị thương, đây không phải là một kỳ tích mà là nhờ công lao của Tề Mạc. Nghĩ đến đây, Tâm liền quay mặt về phía Tề. Cô còn chưa kịp ngoảnh đầu, một lực kéo rất mạnh vào cánh tay cô, khiến cô bị lôi về một bên. Loáng một cái, Tâm ngã vào lòng của Tề. Khúc Vi bị mất đi điểm tựa, loạng choạng ngã xuống đất. Lão đại, anh làm cái gì thế? Tâm theo phản xạ giơ tay đỡ Khúc Vi. Không ngờ tay cô chưa chạm đến Khúc Vi, Tề đã nhanh tay túm lấy cổ ông ta, nhấc ông ta đứng dậy. Tâm giật mình kinh hãi. Em hãy đứng yên ở đây đi. Tề lạnh lùng nhìn Tâm rồi xách cổ áo Khúc Vi, bắt đầu làm việc thay cho Tâm. Tâm đứng bất động ở một chỗ cười híp mắt, nhìn hai người đàn ông. Hóa ra Tề muốn giúp cậu mình, sao không nói sớm, Tề đúng là người kỳ quặc. Khúc Vi bị Tề xách cổ như thế, trọng lượng toàn thân gần như ở trong tay của Tề, giúp ông ta tiết kiệm được sức lực. Khúc Vi lại cười thầm, cháu khỏe thật đấy. Hành động đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Đôi mắt của Tề lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn kẹp chặt cổ của Khúc Vi. Khúc Vi cười nhẹ không để ý đến sự uy hiếp của Tề, dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng thấy rất vui đấy. Lời nói chả đâu vào đâu, nhưng mà Tề nghe cũng hiểu, bàn tay nắm lại không tiếp tục tăng lực lên nữa. Tiếp theo đó là một bầu không khí trầm mặc, trong căn mật thất chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở. Khúc Vi biết tính của Tề là bất cứ việc gì cũng phải toàn tâm toàn ý. Dù đối phương là người thế nào, nếu không hợp ý hắn, hắn thật sự không khách khí đâu. Khúc Vi cười gượng tiếp tục tìm kiếm bốn xung quanh. Này cô gái nhỏ, mau giúp tôi mang đồ ăn đến đây, tôi hết hơi rồi. Vi không thể tiếp tục kiên trì, đầu óc ông ta choáng váng. Ông ta liền tựa người vào bức tường đá thở hổn hển. Đồ ăn á? Tâm hơi sững người. Lẽ nào ông ta biết trước sẽ bị nhốt ở đây nên mới mang theo đồ ăn? Mặc dù kinh ngạc nhưng Tâm vẫn đi về phía Khúc Vi ở ban nãy. Nơi đó có một cái túi nhỏ, bên trong có hai hộp bánh quy, còn lại toàn là dụng cụ đào mộ cổ quái. Tâm không nhìn ra những thứ đó là cái gì, nhưng mà cô biết Khúc Vi nhất định dùng để đào trộm mộ cổ rồi. Thấy Tâm nhăn mày nhăn mặt rồi đi tới, Khúc Vi nở nụ cười yếu ớt. Muốn đào trộm mộ cổ sao có thể không chuẩn bị lương khô chứ? Tề Mặc và Tâm không hiểu, Khúc Vi cũng chả có ý định giải thích. Đào mộ không phải là việc ngày một ngày hai, tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và nước uống. Đặc biệt trên sa mạc như nơi này, nếu không phải bị ngã từ trên cao xuống thì nước cũng không bị đổ đi. Ông ta cũng không đến mức thảm hại như vậy. Sau một vài phút nghỉ ngơi, Khúc Vi đứng dậy. Tề không nói một lời nào, xách người của Khúc Vi tiếp tục tìm kiếm. Nhìn theo bóng lưng của họ, Tâm bất giác cau mày. Cháu trai xách ông cậu trong tay như xách một con khỉ thế. Đây rốt cuộc là trò khôi hài hay là cái gì? Không biết đây là lăng mộ của ai nhỉ? Khúc Vi đến một góc, trông chả có gì đặc biệt, tìm thấy một phiến đá có hoa văn hơi khác với những phiến đá ở bên cạnh. Ông ta lẩm bẩm trong miệng. Tôi tưởng ông đã xác nhận rồi, không ngờ ông cũng chả biết gì. Tâm lại tiếp lời, chân bước về phía trước. Khúc Vi ngẩng đầu nhìn Tâm, thấy vẻ mặt suy tư của ông ta, Tâm liền cười. Cái mặt nạ vàng tôi tưởng là ông phát hiện ra là ai. Vừa nói cô vừa giơ tay đỡ Tề. Tề trừng mắt với Tâm. Tâm mỉm cười nhìn hắn, cô không muốn một mình đứng yên. Quần của Tề dính đầy máu, trong lòng cô thực sự không dễ chịu. Tề là một người dũng mãnh, vết thương này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong lòng của Tâm vẫn có cảm giác khó diễn tả. Tề lại bị cô liên lụy thế nên mới rơi xuống đây, lại vì bảo vệ cô nên mới bị thương. Tâm giơ tay đỡ Tề, hắn liếc qua Tâm rồi nắm tay cô. Người nằm ở trong đó là hoàng hậu của Pháp Lão, lúc tôi lấy mặt nạ mới biết được đấy. Khúc Vi mỉm cười lên tiếng. Tề nghe nói thì sắc mặt càng lạnh hơn, Khúc Vi có thể cảm nhận được nên cúi đầu tiếp tục quan sát. Nếu không phải ông ta đụng đến chiếc quan tài khiến quan tài không còn chắc chắn thì Tề đã bám vào được rồi, và hắn với Tâm sẽ không bị rơi xuống đây. Khúc Vi suýt nữa bị nắp quan tài rơi trúng đầu. Ông ta hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Tề không ngờ chiếc quan tài đã bị mở nắp, do đó hắn chủ quan không dùng sức thêm một chút nữa mới rơi vào cục diện như bây giờ. Tề lạnh lùng đưa mắt về phía Tâm. Tâm vội giải thích. Tại sao anh không cho tôi xem chiếc mặt nạ đó? Nếu quan tài không bị mở ra, mặt nạ sao có thể ở bên ngoài được? Lão đại à, là do anh không hỏi tôi. Tuy là cô chưa trộm mộ cổ bao giờ, nhưng cô vẫn có thể biết được một số vấn đề thuộc quyền nguyên tắc cơ bản. Thấy sắc mặt của Tề ngày càng u ám, Tâm lại túm tay Tề cười rạng rỡ. Lão đại à, là tôi không đúng, tôi sai rồi. Lão đại, sau này tôi có phát hiện gì sớm sẽ nói hết với anh, dù anh có muốn biết hay không được chưa, tôi thật sự không cố ý. Tề hừ lên một tiếng. Em dám à? Tâm chắc chắn không có gan qua mặt hắn. Thái độ của hắn là một sự bá đạo tuyệt đối, nhưng Tâm đã quen rồi, cô chỉ nắm tay của Tề mỉm cười không lên tiếng. Hai người lui lại phía sau một chút, giọng nói khàn khàn của Khúc Vi chuyển tới, ngữ điệu của ông ta chứa đựng sự nghiêm túc chưa từng thấy. Khúc Vi tìm trong cái túi một dụng cụ đào mộ, cắm vào rãnh của phiến đá trông không có gì đặc biệt, lấy hết sức vặn một vòng. Có tiếng đá chuyển động từ từ, Tề kéo tay Tâm lui lại hai bước, mắt không rời khỏi phiến đá đang từ từ chìm xuống. Một luồng sáng chói lòa, khác hoàn toàn từ ánh sáng âm trầm ở trong mộ thất chứa quan tài. Phiến đá từ từ chìm xuống, một luồng sáng chói mắt rọi lên, xuyên thẳng vào không gian tăm tối. Luồng sáng mang nhiều màu sắc lung linh rực rỡ, lưu chuyển trong không gian. Tâm nắm chặt tay của Tề, sắc mặt cô đầy vẻ kinh ngạc. Bên dưới là một khung cảnh hoa lệ đến mức khó diễn tả. Ánh sáng đủ màu sắc chiếu rọi khắp không gian, tạo nên sự xa xỉ và lộng lẫy chưa từng thấy. Theo đà bức tường đá ngày càng mở rộng, một cung điện có hồ nước làm bằng vàng từ từ hiện ra trước mắt của Tề và Tâm. Khắp nơi trong cung điện có rất nhiều hoa lá làm bằng vàng, sống động như hoa thật, từng cánh hoa vàng cứ mỏng mỏng đang nở ra, ngọc thạch màu trắng làm thành những giọt sương đậu trên cánh hoa. Đây không phải là kim tự tháp được làm bằng đá, mà là một cung điện Ai Cập thật sự, nơi các pharaoh sinh sống. Đằng kia là giường ngủ làm bằng ngà voi, từng đồ vật bày trong cung điện chân thực tái hiện cung điện cổ Ai Cập, đẹp đến mức không thể chê trách bất cứ điều gì. Oh my God! Gương mặt của Khúc Vi được ánh sáng chiếu vào hồng hào hẳn, đôi mắt ông ta sáng rực, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thảm hại vừa nãy. Cung điện dưới lòng đất à? Tâm không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một cung điện ngầm thật sự. Cung điện xa hoa đến mức khiến cô chỉ có thể dùng hai thứ là đá và vàng để hình dung Ai Cập cổ đại. Song điện đấy, đây mới là nơi đặt quan tài của Pharaoh Pháp Lão. Khúc Vi cất giọng đầy hưng phấn khi nhìn thấy chiếc quan tài bằng vàng đặt trên chiếc giường ngà voi. Nhìn đủ chưa? Thấy Khúc Vi và Tâm cứ say mê ngắm cung điện, Tề cất giọng lạnh lùng. Hắn không có hứng thú với mấy thứ này. Việc hắn quan tâm nhất bây giờ làm thế nào để thoát khỏi đây. Khúc Vi và Tâm giật mình. Tâm bất giác bóp giữa hai cái thái xương, rồi quay sang nhìn Vi. Chúng ta làm bằng cách nào đây? Đợi đến khi ra khỏi nơi này, chuẩn bị kỹ càng rồi quay vào đây cũng không muộn. Khúc Vi mỉm cười với Tâm. Ông ta vừa chỉ vào Tề, ông ta vừa đi tìm kiếm vừa hỏi Tâm. Thế cô làm cùng nghề với tôi à? Nếu không phải người cùng nghề, ông ta đoán tại sao Tâm lại có thể biết rõ về kim tự tháp như thế chứ? Tâm đeo túi sách đựng đồ nghề của Khúc Vi, cất bước đi theo hai người đàn ông, cũng coi như là cùng nghề. Chỉ có điều tôi trực tiếp ăn trộm, còn ông thì đào bới. Điểm khác biệt là một người phải mất sức lao động đào ra, còn một người thì đột nhập và ăn trộm. Điểm giống nhau là cả hai không cần phải bỏ trốn. Khúc Vi nghe vậy thì phì cười. Cô chắc là ăn trộm đồ của Tề Mạc thế nên mới gặp nó đúng không? Tâm hơi giật mình. Khúc Vi quả là rất rõ về Tề. Chuyện cô ăn trộm đồ của Tề, người ngoài không ai hay biết. Vậy mà Khúc Vi đoán trúng ngay. Tâm ngẩng đầu nhìn Tề, sắc mặt hắn không thay đổi. Cô mỉm cười trả lời. Ông già cũng hiểu tình hình thật đó. Khúc Vi lại tỏ ra nghiêm nghị. Tôi cảm thấy tôi chưa già đến mức bị gọi là ông già đâu. Cô bé à, có thể gọi tôi là chú. À, vâng. Khúc Vi và Tâm, người một câu, tôi một câu. Tề không hề xen vào cuộc trò chuyện của họ. Hắn một tay xách Khúc Vi, một tay lại ôm chặt Tâm. Nơi này chỗ nào cũng có cơ quan, tốt nhất không nên rời nhau nửa bước. Tình trạng sức khỏe của Vi tương đối tệ hại. Mặc dù ông ta có lương thực nhưng bị mất máu quá nhiều. Nếu không nói chuyện để phân tán sự chú ý, có lẽ ông ta đã hôn mê bất tỉnh từ lâu. Tề chú ý đến vấn đề này, nhưng hắn không có hứng thú nói chuyện với Khúc Vi. Tâm hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, nên cô không ngừng lên tiếng hỏi han để ông ta không thể hôn mê vào lúc này. Pharaoh Ramesh hả? Trò đùa gì thế? Sao có thể như thế được? Khúc Vi sờ lên chiếc giường ngà voi, vô tình nhìn thấy dòng chữ khắc trên quan tài. Ông ta thốt lên đây kinh ngạc. Sắc mặt của Tâm lập tức thay đổi, cô mở to mắt. Không phải đấy chứ, xác ướp này đã được tìm thấy rồi còn gì? Bây giờ tại sao lại xuất hiện ở đây? Pharaoh Ramesh II là một trong những pharaoh nổi tiếng nhất trong lịch sử Ai Cập. Ông làm vua hơn 60 năm, sống đến 90 tuổi. Ông có tới 8 bà vợ, hơn 100 người thiếp và hơn 100 đứa con. Ông là pharaoh trị vì lâu nhất trong số 19 đời vua của vương triều Ai Cập. Cũng là một pharaoh giàu có nhất trị vì thời kỳ thịnh vượng nhất của Ai Cập. Những xác bướp của ông ta đã được tìm thấy ở rất nhiều các thung lũng của các vị vua từ lâu rồi. Tại sao bây giờ lại còn xuất hiện quan tài của ông ta nữa? Khúc Vi hơi nhíu mày, mở chiếc la bàn không ngừng tính toán phương hướng. Đây là một chiếc la bàn hiện đại, trông giống như máy tính nhỏ, màn hình không ngừng chuyển động, rồi dần dần hiển thị hình dáng trước kia của kim tự tháp hoang phế. Xem ra, Khúc Vi đã tiến hành nghiên cứu kỹ về tòa kim tự tháp này, đến bản đồ để lập, ông ta cũng có thể vẽ ra. Vĩ độ 29 độ 58 phút 50 giây. Chính Bắc. Khúc Vi đọc to thông số trên màn hình. Tâm liền hỏi lại. Không phải là 22 giây hay sao? 38 độ vĩ Bắc là vĩ độ thần kỳ nhất thế giới. Tam giác Bernouma, nền văn minh Đại Tây Dương đã biến mất. Kim tự tháp đều nằm ở trên vĩ tuyến này. Trong khi đó, đỉnh kim tự tháp Ai Cập nằm đúng góc 29 độ 58 phút 22 giây vĩ Bắc. Khúc Vi chớp mắt, chăm chú quan sát chiếc quan tài ở bên cạnh, rồi lên tiếng. Có lẽ đây mới là lăng mộ thật sự của Pharaoh Hammed II, bởi vì vị trí này gần với 29 độ nhất. Thần kỳ thật đấy, đúng là vô cùng thần kỳ. Tôi mặc kệ chuyện thần kỳ của ông, tôi chỉ biết nếu ông không hành động tôi sẽ cho ông đi làm bạn với mấy cái thứ thần kỳ này. Tê cất giọng lạnh lùng pha lẫn sát khí. Tâm lui lại một bước, lại bám chặt lấy người của Tề. Cô ngoái đầu nhìn ngang nhìn ngửa như muốn tìm đường ra. Khúc Vi nhanh chóng bỏ chiếc la bàn vào túi, nghiêm túc gõ gõ đập đập. Hai người có phản ứng nhanh như tia chớp, bởi vì họ biết rõ hậu quả của việc lơ là thì Tề sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Tề đưa mắt nhìn Vi và Tâm, ánh mắt lạnh lẽo có thể giết người khiến họ dựng tóc gáy. Cảm thấy bàn tay của Tề tăng lực siết chặt tay mình, Tâm cười gượng. Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ nghiên cứu sơ qua về kim tự tháp. Dám không bận tâm đến sự tồn tại của Tề, đầu óc cô này đúng là có vấn đề rồi. Tề hừ lên một tiếng, kéo Tâm đứng gần vào người hắn. Có gì đó quay về tính sổ với cô sau. Bây giờ thì phải để cô sát bên cạnh mới được. Ai biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp chứ. Tâm bị Tề kéo vào lòng, cảm nhận được hắn vẫn còn tức giận. Cô ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Tề nổi giận, nhưng đây là lần đầu tiên Tâm không cảm thấy sợ hãi. Mặc dù trước đây Tâm không đến nỗi quá khiếp sợ Tề, nhưng cô vẫn có cảm giác sợ. Không hiểu có phải do đầu óc cô bị hỏng sau cú rơi vừa rồi không. Bây giờ chỉ cảm thấy yên lòng, đúng là vô cùng kỳ lạ. Tâm nghĩ một lúc vẫn không sao lý giải nổi sự thay đổi của mình. Cô liền lắc đầu cười gượng, đứng im lặng trong lòng Tề. Ở đây có một thứ. Khúc Vi sờ vào một cái hình vẽ thần mặt trời, ngẩng đầu nói với Tề và Tâm. Nhưng ông ta chưa nói hết câu, Tề đã vẫy tay ra hiệu ông ta ngừng lại. Ánh mắt lóe lên một tia sát khí, hắn hình như nghe thấy tiếng gì đấy. Là tiếng bước chân. Tiếng bước chân thình thịch ở trên đỉnh đầu. Lúc này Tâm và Khúc Vi cũng nghe thấy, cả hai sững người. Là đám hồng ưng à? Tâm phản ứng nhanh, cô nhớ ra đám hồng ưng vẫn còn ở trong kim tự tháp, nên mở miệng hỏi Tề. Không phải. Tề nhíu chặt cặp lông mày, ánh mắt hắn thẫm lại. Khúc Vi và Tâm tỏ ra kinh ngạc. Trong kim tự tháp này đám hồng ưng ra thì lại còn có đám khác nữa hay sao? Tâm quay sang nhìn Vi, ông ta tựa vào chiếc giường ngà voi, cúi đầu nói nhỏ. Tôi không rõ kẻ muốn hãm hại tôi còn ở đây hay đi rồi, nhưng mà tôi chỉ thấy có ba tên. Đại ca, chúng ta hãy đặt bom làm nổ tung nơi này đi. Một giọng nói trầm trầm vọng đến. Tâm bất giác cau mày, nắm chặt lấy tay của Tề. Đặt bom à? Nói thì dễ, nếu có thể đặt bom thì bề trên còn ra lệnh cho chúng ta đích thân xuống đây làm gì. Chú không xem đối phương là ai, tiêu diệt hắn thì dễ thôi. Nhưng nếu người của đối phương trả thù, chú và tôi mất mạng thì không nói làm gì, bề trên cũng bị ảnh hưởng đấy. Giọng nói tiếng Anh cứ khàn khàn vang lên. Là Lam Bang à? Tâm liền hiểu ra nội tình. Trên đường đi đến đây cô đã xem qua tài liệu. Ai Cập là địa bàn của Lam Bang, trong khi đó Lam Bang và Tề Gia bất hòa đã lâu. Lần này chắc chắn là một cơ hội tốt. Tiểu Mạc à, là cậu liên lụy đến cháu rồi. Khúc Vi lại ngẩng đầu nhìn về phía Tề khi nghe hai từ Lam Bang. Từ miệng của Tâm nói ra thì ánh mắt của ông ta lộ rõ vẻ hối hận. Nào ngờ Khúc Vi còn chưa nói hết câu, Tề lại nhanh như cắt giơ tay kẹp chặt cổ ông ta. Tâm đứng bên cạnh hoảng hốt, vội vàng kéo tay Tề. Tôi đã nói rồi, lão đại có tên đàng hoàng, ông muốn chết à? Sau đó cô quay sang Tề Mặc. Lão đại, anh còn có người thân, tôi đến một người cũng chẳng có. Tôi muốn được gọi tên thân mật cũng chả có ai gọi tôi. Lão đại, ông ấy cũng sắp không thở nổi rồi. Nếu mà anh không cần thì hãy nhường chú lại cho tôi. Tôi cũng muốn nhận một người chú, anh đừng có hành hạ chú ấy nữa. Vừa nói Tâm vừa kéo ngón tay đang kẹp chặt trên cổ Khúc Vi của Tề Mặc. Thấy vẻ lo lắng sốt ruột trên mặt Tâm, Tề háng giọng. Tôi tha cho ông lần này, từ trước đến nay không có người nào có thể liên lụy đến Tề này. Nói xong hắn buông cổ Khúc Vi ra. Tâm thấy Tề đã chịu tha cho Khúc Vi, liền lắc đầu. Nếu lão đại không muốn đến đây, trên thế giới này không một ai có thể ép lão đến. Lần này là lão tự nguyện, thế nên lão đại đã tính toán trước mọi rủi ro, chả có gì là liên lụy với không liên lụy cả. Cô vừa nói vừa vỗ lưng của Khúc Vi, giúp cho ông ta thông khí. Tề thấy vậy kéo Tâm về phía hắn. Khúc Vi thở hổn hển rồi nở nụ cười với Tâm. Từ nay về sau chú sẽ là chú của cháu, Tiểu Ly Tâm à? Tâm lại xa sầm mặt. Gọi tên là được rồi, tự nhiên thêm từ tiểu làm cái gì. Nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc phản bác. Cô lườm Vi một cái rồi tập trung theo dõi động tĩnh ở bên trên. Tiếng bước chân có trật tự truyền đến một cách rõ ràng. Không cần nhìn cũng biết, ở bên trên xuất hiện không ít người, tuyệt đối không dưới 10 đầu ngón tay. Lạ thật đấy, cơ quan bí mật không biết nằm ở chỗ nào nhỉ. Giọng nói sốt ruột của Hồng Ưng vọng tới, tiếp theo là tiếng đập gõ cạch cạch. Tâm lại rất vui mừng, định hét lo to lên, nhưng mà cô đột nhiên nhận ra một điều bất thường. Hồng Ưng đang ở mộ thất có chiếc quan tài, sao tiếng nói anh ta có thể vọng đến tận đây? Là mở rộng lắp đặt hả? Khúc Vi lại vô cùng ngạc nhiên. Thấy Tề và Tâm nhìn ông ta bằng ánh mắt không hiểu, Khúc Vi ngẫm nghĩ một lát rồi giải thích. Hai người có biết nguyên lý cái phễu không? Nơi này có lẽ là tầng dưới cùng của kim tự tháp. Mọi âm thanh ở bên trên đều được truyền xuống dưới này theo con đường đặc biệt. Chúng ta có thể nghe thấy họ nói chuyện, nhưng họ không thể nghe thấy chúng ta. Nói một cách đơn giản là như thế. Một khái niệm tân tiến như vậy mà người sống cách đây nghìn năm đã nghĩ ra, quả thật không thể nào không khâm phục trí tuệ của người xưa. Hoàng Ưng, Hoàng Ưng! Khúc Vi vừa dứt lời, Tề đột ngột lên tiếng. Tâm ngẩng đầu thấy Tề điều chỉnh chiếc hoa tai của cô nằm trên tai hắn, nhằm mục đích thử liên lạc với Hoàng Ưng. Tâm thở dài. Lão đại à, kim tự tháp không biết xây dựng theo nguyên lý nào, nhưng đến tia X quang cũng không thể xuyên qua. Mấy cái thứ như tín hiệu này hoàn toàn vô cùng không có tác dụng đâu. Nơi này cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Tề tối sầm mặt, Tâm vội lên tiếng. Chúng ta hãy tìm lối thoát trước đã, những chuyện khác hãy tính sau. Thấy Tâm nháy mắt với mình, Khúc Vi mỉm cười nhanh chóng tìm kiếm. Một tiếng nổ không biết xuất phát từ đám Hồng Ưng hay Lam Bang vọng tới. Tề và Tâm không ai lên tiếng, còn Khúc Vi vẫn tiếp tục công việc của ông ta. Thế rồi lại liên tiếp có những tiếng súng nổ, cũng không lớn lắm, nhưng vẫn truyền xuống tầng dưới cùng của tòa kim tự tháp. Tiếng súng có vẻ rất xa xôi, nhưng trong không gian yên tĩnh, ba người đều nghe rõ. Nhanh lên! Nghe tiếng súng, Tề biết ngay thuộc hạ của hắn sẽ chịu thiệt trong cuộc đọ sức. Hắn mặt lại vô cùng khó coi, sát khí tỏa ra đậm đặc. Tề vừa nói xong, bên trên đột nhiên có tiếng nổ cực lớn. Tâm và Khúc Vi vội bịt tai, tiếng nổ lớn cứ như ở ngay bên cạnh khiến tai họ ù đi. Sau đó mặt đất rung lên nhẹ, ba người liền phát hiện có kẻ sử dụng thuốc nổ ở bên trong kim tự tháp. Không biết là tên ngốc nào, thật là không muốn sống rồi thì phải. Mặt của Khúc Vi đột nhiên trắng bệch. Kim tự tháp là một thể liên hoàn, chỉ cần phá hủy một chỗ, cả tòa kim tự tháp sẽ sụp đổ. Rốt cuộc tên ngốc nào đã dùng thuốc nổ chứ? Sau tiếng nổ lớn lại không có xuất hiện tiếng động lạo xạo. Tề là người trấn tĩnh nhất, hắn quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nổ, rồi cất giọng trầm trầm. Nhanh lên, nếu không muốn chết ở đây thì mau tìm lối thoát đi. Nghe Tề nói vậy, Khúc Vi và Tâm nhìn theo ánh mắt của hắn, tim hai người đập thình thịch. Khúc Vi không nói một câu nào, lập tức cúi người tìm kiếm. Tâm bước đến hỏi, tôi có thể giúp được gì? Cung điện xa hoa ở dưới lòng đất này, đúng là không có thiết bị nào động đến một cơ quan nào, từ các góc đã xuất hiện lỗ lớn nhỏ bằng nắm đấm. Cát từ bên ngoài nhanh chóng tràn vào trong, khiến nền đất toàn cung điện bị phủ một lớp cát mỏng trong giây lát. Những hạt cát trắng nhỏ li ti như đường kính tiếp tục tràn vào cung điện. Cát đã ngủ yên hơn ngàn năm, không một chút thay đổi, vẫn sạch sẽ mịn màng và sang mùi vị sảng khoái tinh khiết. Tề, Tâm và Khúc Vi không ai lên tiếng. Tề cũng không thúc giục, chỉ lạnh lùng nhìn Khúc Vi đang đập cát thăm dò, và Tâm đứng bên cạnh giúp ông ta. Từng giọt mồ hôi chảy dài từ trán Tâm xuống má. Ở đây một nơi mát mẻ như thế này, mồ hôi của Tâm nói lên nhiều điều, tuy vậy sắc mặt cô vẫn không thay đổi. Tề bất giác giơ tay vuốt nhẹ tóc cô. Tiếng cát tràn vào mỗi lúc một nhiều, tiếng súng ở bên trên cũng ngày càng kịch liệt. Đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng chắc cũng đã phát hiện ra người của Lam Bang nên mới nổ súng. Thỉnh thoảng lại có tiếng nổ ầm ầm. Tâm và Tề không còn nhận ra tiếng súng của bên nào. Bọn họ đúng là một lũ ngu xuẩn. Cát trắng đã ngập đến đầu gối, sắc mặt Tâm ngày càng trắng bệch. Tuy nhiên, lúc đưa dụng cụ cho Khúc Vi, tay cô không hề run. Tâm biết bây giờ cần phải hết sức bình tĩnh. Tề nhấc chân của Tâm đặt cô lên chiếc giường ngà voi. Tâm ngẩng lên nhìn hắn, đồng thời kéo hắn lên giường. Cát trắng chỉ cần ngập qua thắt lưng là không thể nào động đậy. Mặc dù Tề có sức mạnh nhưng mà vẫn phải cẩn thận hơn. Khúc Vi ở bên cạnh cũng mồ hôi nhễ nhại, bàn tay ông ta bắt đầu run lẩy bẩy. Tâm vỗ nhẹ vào vai ông ta. Bình tĩnh, ông chắc chắn có thể làm được mà. Khúc Vi chỉ gật đầu, không ngẩng đầu lên nhìn Tâm. Một giây một phút dần trôi qua, cát trắng cứ càng dâng cao trong cung điện, dần dần ngập đến mặt giường ngà voi rồi. Thời gian dành cho Khúc Vi cũng không còn nhiều. Một khi cát trắng phủ kín cung điện, bao gồm các cơ quan, đến lúc đó cũng muốn thoát ra không nổi. Cái này tôi không thể đảm bảo có chuẩn xác không, nhưng chúng ta cũng phải thử xem sao. Khúc Vi đột nhiên đứng dậy, tay giữ chặt chiếc quan tài ở trên chiếc giường ngả voi. Được. Tâm không có ý phản đối, Tề cũng không lên tiếng. Vào những giây phút này thì Khúc Vi có quyền lực tuyệt đối, hắn và Tâm chỉ có thể tin tưởng và nghe theo ông ta. Chúng ta chia làm ba góc đi, đồng thời ấn mạnh xuống cho tôi. Ba người đứng ở ba góc chiếc quan tài, cùng một lúc ấn mạnh vào chiếc quan tài xuống. Ở bên dưới quan tài là chiếc giường ngả voi. Không biết Phúc Vi có ý gì chứ. Ấn mạnh vào. Quan tài không động đậy. Khúc Vi lại hết sức hét lớn lên. Tề cau mày, dùng toàn lực ấn mạnh lên chiếc quan tài. Chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc. Dưới sức mạnh của ba người, chiếc quan tài dần lún xuống. Ở phía đông bắc của cung điện, một bức tường đá dùng để trang trí từ từ hạ xuống, phát ra tiếng vòng quay của bánh xe, mang đến tia hy vọng cho ba người. Thời gian không đủ rồi, Tâm hét lên khi nhìn thấy cát trắng đang dâng cao qua đùi cô. Không biết do cố ý hay quá lâu đời, bánh xe của cơ quan bí mật chuyển động rất chậm. Trong khi đó, dù ba người tận lực ấn xuống, nhưng mà bức tường chỉ hạ xuống mở ra một khoảng trống đủ cho một người chui lọt. Ở bên dưới, cát dâng lên mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một điên cuồng. Tề, một tay bế Tâm, một tay xách Khúc Vi khó nhọc di chuyển từng bước về phía bức tường đá. Cát tràn vào ngày một nhiều hơn, dù Tề có mạnh đến mấy, trên tay lại có hai người nên hắn không thể đi nhanh. Tâm thấy vậy nhảy xuống khỏi tay Tề. Tôi có cách, anh cứ đi tiếp đi là được. Nói rồi nằm xuống cuộn người lăn trên cát, lăn về phía bức tường đá. Do người Tâm tương đối nhẹ, trọng lực không dồn vào một chỗ nên cô không bị chìm xuống cát. Chỉ một loáng cô đã lăn đến chân của bức tường đá. Khi Tâm đến đích, Tề lại tung người của Khúc Vi về phía Tâm. Mặt khác hắn cũng nhanh chóng sải bước rộng đi về phía bức tường đá. Không có Tâm và Khúc Vi, lực cản của cát không thể gây khó dễ cho Tề. Khúc Vi bị Tề ném xuống với tốc độ nhanh. Ông ta bay đến trước mặt Tâm trong một giây, nhưng Tề dùng lực hơi mạnh nên vừa chạm đã xuống đất thì đã lập tức lún người xuống cát. Tâm đứng bên cạnh túm lấy cổ áo ông ta kéo lên, không để ông ta chìm quá sâu. Leo lên đi. Tề đi đến nơi, một tay nhấc Khúc Vi, mở miệng nói với Tâm. Tâm bám lấy cánh tay Tề rồi treo lên cổ hắn. Do lỗ hổng trên tường đá khá cao, cao hơn đầu người nhiều, nên chỉ còn cách một người làm cái thang để người khác trèo lên. Tâm đứng vững trên vai của Tề rồi cúi xuống kéo Khúc Vi. Khúc Vi biết bây giờ không phải lúc tranh cãi, túm lấy tay của Tâm. Tâm đỡ thắt lưng của ông ta, còn Tề giữ hai chân ông ta giơ cao lên. Khúc Vi dùng hết sức leo lên trên bức tường đá. Nhanh lên, đưa tay cho chú. Ông ta ngồi trên tường đá thò tay xuống kéo Tâm. Tâm chả nói chả rằng, lập tức nắm tay của ông ta, hai chân được Tề mặc đưa lên cao. Tâm dễ dàng leo lên tường đá. Thấy bức tường đá khá cao so với mặt đất, Tâm nhoài người xuống nói với Tề, nhanh lên. Tề lập tức nắm lấy tay của Tâm. Tâm cố hết sức kéo Tề, nhưng người hắn không nhúc nhích. Ở bên dưới cát đã dâng đến thắt lưng của hắn. Một khi nửa người bị chìm dưới cát, muốn thoát ra không phải chuyện dễ dàng. Tề, mau gạt hết cát ở xung quanh người anh đi. Tâm nói giọng đầy lo lắng, cô treo lơ lửng nửa người xuống tường đá, hai tay nắm chặt tay của Tề. Tề càng nhíu chặt cặp lông mày. Hắn không phải không muốn rời khỏi lớp cát, nhưng làm thế nào mới thể thoát ra đây? Ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt đỏ ửng của Tâm, hắn càng siết chặt tay cô. Ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ lạnh lùng bá đạo. Ngồi ở trên đầu tường đá, Khúc Vi giữ chặt tay của Tâm, dùng hết sức kéo về đằng sau. Lúc này cát vây quanh người của Tề khiến hắn không thể động đậy. Toàn thân của Tâm bị kéo về hai bên hết đến mức nó sắp gãy rời ra rồi. Nhưng Tâm không hề để ý đến đau đớn, chỉ biết ra sức kéo Tề. Tề vẫn không nhúc nhích, cát ở xung quanh hắn vẫn tiếp tục dâng lên. Bắt gặp đôi mắt ngấn nước của Tâm, Tề cất giọng trầm trầm. Em chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Tôi biết, anh đừng có buông tay, anh đừng buông tay. Anh nói tôi chỉ có thể chết trong tay anh. Nếu anh buông tay thì sẽ không có chuyện đó đâu. Tâm tất nhiên hiểu ý của Tề. Cô vừa hoảng hốt vừa sốt ruột, càng nắm chặt tay của Tề. Tề không hề hoảng loạn, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường lệ. Khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười. Hắn nói chậm rãi từng từ một. Tôi sẽ không buông tay. Tề không hiểu thế nào là đáp ứng nguyện vọng của người khác. Hắn chỉ biết nếu phải chết, hắn sẽ mang cô đi cùng. Người đặc biệt đối với hắn chỉ có thể ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi bàn tay hắn. Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tề và Tâm, Khúc Vi ở bên này hết sức kinh ngạc, đồng thời tự đáy lòng ông ta cảm thấy nhói đau. Khúc Vi không biết lấy đâu ra sức mạnh, nghiến răng nghiến lợi, chân đạp lên bức tường đá, cả người thành một đường thẳng, hai tay nắm chặt đùi của Tâm, toàn lực kéo người Tâm. Nhận được một sức mạnh to lớn từ Khúc Vi, chân của Tề đột nhiên có thể nhúc nhích, toàn thân dường như được kéo lên một chút. Tề lại nắm chặt tay Tâm, cất giọng trầm trầm: "Em cố chịu đựng nhé." Đưa mắt nhìn thấy cát vẫn tiếp tục ùn vào, Tâm lo lắng đến mức không nói ra lời. Cảm thấy thân hình của Tề hơi động đậy, cô liền gật đầu nói với hắn. Mắt hắn và mắt cô là một sự kiên định tuyệt đối. Tề một tay bám vào tường đá, một tay giữ chặt tay Tâm. Dựa vào sức mạnh từ Khúc Vi, hắn lấy hết sức dướn người lên cao. Sức mạnh của cả ba người kết hợp một lúc, Tề cố gắng bám vào thành tường đá, chỉ cần có một điểm tựa, những thứ khác không thể làm khó hắn. Cuối cùng, Tề bám được lên bức tường đá, một nửa thân hình hắn rút lên khỏi đống cát. Nhân đà đó thì hắn phóng người lên trên. Tề nhanh chóng trèo lên bức tường đá, đồng thời giữ chặt Tâm. Ở bên dưới, Khúc Vi thấy bóng dáng của Tề trên bờ tường đá. Ông ta buông tay ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Tề kéo Tâm từ bức tường đá nhảy xuống. Đến lúc này thì Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ôm chặt lấy Tề miệng lẩm bẩm: "Không sao rồi, không sao rồi." Tề giang tay ôm lấy Tâm. Hắn có cảm nhận cô đã dùng hết sức để ôm hắn. Sức mạnh từ đôi tay nhỏ bé của cô tuy chả là gì đối với hắn, nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đây không phải là cảm giác dễ chịu khi vừa thoát khỏi hiểm nguy, mà là một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Xuất phát từ nỗi sợ hãi không có cách nào kiềm chế, thân thể Tâm không ngừng run rẩy. Tề bất giác càng ôm chặt Tâm vào lòng. Trong lòng hắn lúc này xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Những tình huống như vừa rồi hắn không biết trải qua bao nhiêu lần, ranh giới giữa sự sống và cái chết không biết hắn đã đối mặt bao nhiêu lần. Chính vì vậy, Tề mới luôn giữ thái độ lạnh lùng vô cảm khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng mà giờ đây trong vòng tay mềm mại của Tâm, bên cạnh thân hình nhỏ bé không ngừng run lên vì sợ hãi và lo lắng của cô, Tề cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng vậy, một sự ấm áp chưa từng có, một cảm giác dễ chịu chưa từng có. Vừa rồi đáy mắt của Tâm lóe lên tia sợ hãi và lo lắng, nhưng nhiều hơn cả là một cảm xúc khiến hắn khó diễn tả. Tề không biết cảm xúc đó là gì, hắn cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn có thể giúp hắn tĩnh tâm. Và vào giây phút này, cô truyền cho hắn một sự ấm áp, một chút ấm áp trong thế giới lạnh giá. Tề cúi đầu vuốt tóc Tâm, cất giọng lãnh đạm: "Không sao rồi, em sợ gì chứ?" Giọng nói của hắn vẫn cứ bá đạo như thế, nhưng cũng bớt lạnh lùng rồi. Tâm vẫn ôm chặt Tề, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Tề bất lực. Tề là người dũng mãnh nhất, cao ngạo nhất. Trên thế giới này không có chuyện gì Tề không làm nổi. Không phải do hắn quyền lực, mà bản thân hắn toát ra một sức mạnh có một không hai. Nhưng vừa rồi Tề rơi vào tình huống chịu bỏ tay. Dù Tề không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng Tâm vẫn có thể cảm nhận được, khiến Tâm không thể không kinh ngạc. Trong con mắt cô, Tề không phải là một con người. Hắn gần như trở thành một vị thần. Hắn mạnh đến mức không gì có thể gây khó dễ cho hắn. Vừa rồi, Tề rơi vào tình huống chịu bó tay. Dù là Tề không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng Tâm có thể cảm nhận được, khiến Tâm không thể không kinh ngạc. Trong con mắt của cô, Tề không phải là một con người. Hắn gần như trở thành một vị thần. Hắn mạnh đến mức không gì có thể gây khó dễ cho hắn. Trong thời khắc vừa qua, Tâm lần đầu tiên hiểu ra Tề cũng chỉ là con người. Cũng có lúc hắn trở nên bất lực, cũng có lúc phải đối diện với cái chết. Vì vậy ngoài nỗi sợ hãi, Tâm cảm thấy lo lắng. Lo lắng cho Tề như với một người bình thường. Cả cuộc đời của cô, ngoài Tùy ra thì cô chưa từng lo lắng cho bất cứ người nào. Bây giờ Tề là người thứ hai. Mặc dù Tâm không hiểu đạt bằng những lời nói, nhưng Tề là người vô cùng nhạy cảm, nên hắn có thể cảm nhận được tâm tư của cô. Nghe câu nói của Tề, Tâm ổn định lại tâm trạng, cô lui về sau một bước, mắt gặp ánh mắt bình thản như không của hắn. Tâm liền thả lỏng tinh thần. Lúc này Tâm mới đột nhiên cảm thấy cả người cô đau như xé da xé thịt, đặc biệt phần bụng. Cô bị hai người đàn ông kéo về hai bên, bây giờ thành ra chả còn chút sức lực nào. Tâm ôm bụng cúi xuống thở hổn hển, phần bụng mềm mại của cô bị chà sát trên đầu tường đá kéo đi kéo lại, đau đến mức lục phủ ngũ tạng như rời khỏi vị trí. Khúc Vi đang nằm trên mặt đất, sắc mặt ông ta trắng bệch, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đổ trên mặt ông ta. Vết đạn bắn ở vai vốn đã khô, bây giờ lại bắt đầu rỉ máu. Bộ quần áo trên người ông ta rách nát đến mức không thành hình. Tiếng thở của Khúc Vi rất nặng nhọc, Tề bất giác nhíu mày. Vừa đảo mắt qua Khúc Vi, Tề đột nhiên phát hiện ra Tâm đang ôm bụng, gục xuống đất. Tề liền bế Tâm lên, đứng quay lưng về Khúc Vi, rồi vạch áo Tâm. Động tác của hắn nhanh đến nỗi Tâm không kịp phản ứng. Trên bụng của Tâm xuất hiện một vết tím xây sát đến tứa máu. Mặc dù bụng thì không có nhiều vết thương, nhưng trông rất đáng sợ. Tề giữ chặt hai vai của Tâm. Đến lúc này Tâm mới định thần trở lại. Cô giữ cổ tay của Tề nghiến răng. Tôi không sao, chưa chết được. Mau đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vừa nói cô vừa đứng thẳng người dậy. Bây giờ không phải lúc vui mừng vì vừa thoát chết. Cuộc đào mạng mới chỉ bắt đầu thôi. Đợi đến khi rời khỏi kim tự tháp thần bí này rồi tính sau. Cơ quan một khi đã được khởi động, khi nào tòa kim tự tháp này bị chôn vùi thì nó mới chịu dừng lại. Chúng ta đi thôi. Khúc Vi khó nhọc bò dậy, nhưng ông ta lại đổ gục xuống. Khúc Vi vốn đã bị mất máu quá nhiều, trong giây phút nguy nan vừa rồi lại phát huy sức mạnh tiềm ẩn. Vì vậy bây giờ đừng nói là bước đi, chỉ đến việc đứng dậy cũng không làm nổi. Nghe những lời nói nghiêm trọng của Khúc Vi, Tề còn chưa kịp cất bước, cả mặt đất bỗng dưng chao đảo. Bây giờ không còn nghe thấy tiếng người của Lam Bang và đám Hồng Ưng, rốt cuộc chúng đang làm gì. Nhưng Tề có cảm giác họ vẫn tiếp tục đặt thuốc nổ. Một nơi cổ xưa như thế này làm sao có thể chịu nổi sức tấn công của vũ khí hiện đại. Chắc chắn nó sẽ tăng tốc để kết thúc tuổi thọ của mình. Tề vội vàng bế Tâm, chuẩn bị đi về phía hành lang hắn vừa phát hiện. Hắn lạnh lùng nói với Khúc Vi, đi theo tôi. Mới đi được hai bước, Tâm liền kẹp chặt cổ họng của Tề. Tề cúi xuống nhìn Tâm dãy giụa. Bỏ tôi xuống, tôi có thể đi theo anh. Chú ấy không đi nổi, anh cõng chú ấy đi. Thần sắc của Tề trở nên lạnh lẽo, Tâm nói nhỏ. Bây giờ không phải là lúc bàn đến thân phận, nhanh lên đi. Không có chú ấy chúng ta không thể thoát khỏi nơi này. Tề không nói lời nào, liền thả Tâm xuống đất, quay lại hai bước, túm lấy Khúc Vi, rồi xoay người đặt ông ta lên lưng, nhanh chóng bước về phía hành lang. Không phải hắn nghĩ đến thân phận, hắn cũng không phải người kỳ quặc, chỉ là không thích đụng chạm đến người khác thôi. Dù là người thân của hắn hay đám Hồng Ưng, chỉ có điều chỉ có Tâm nói đúng thôi. Bây giờ không phải là lúc hắn thích hay không thích, mà cần phải cố gắng tranh thủ thời gian để mọi người có thể thoát khỏi nơi này. Khúc Vi thì không khỏi kinh ngạc khi thấy Tề lại nghe lời của Tâm mà cõng ông ta như thế. Đây là lần đầu tiên ông ta gần gũi với Tề kể từ những cái năm hắn mới có mấy tuổi. Khúc Vi biết Tề là người có nghĩa khí, dù Tâm không nói hắn cũng sẽ không bỏ rơi ông ta. Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến cảnh một người phụ nữ gần gũi với Tề như thế, trong lòng Khúc Vi rất vui mừng. Khúc Vi giơ hai tay, ôm chặt cổ của Tề, cắn mặn vào đầu lưỡi của mình. Ông ta dùng sự đau đớn để khiến bản thân không ngất đi. Bây giờ ông ta và thằng cháu trai bị nhốt ở nơi này, ông ta tuyệt đối không thể để mọi người bỏ mạng ở đây. Ông ta nhất định sẽ đưa mọi người ra ngoài. Tâm đi sau Tề túm chặt áo hắn, cố gắng theo kịp bước chân của hắn. Cả người đau nhức không nói làm gì, bụng cô đau rát như bị một ngọn lửa thiêu cháy. Tuy vậy cô vẫn có thể chịu đựng, vẫn có thể kiên trì. Bởi vì bây giờ không phải là lúc bàn đến vết thương, cũng không phải là lúc Tề chăm sóc cho cô. Tề chỉ có hai bàn tay, cõng Khúc Vi và bế cô thì không khó đối với Tề. Nhưng trong tòa kim tự tháp này có bao nhiêu kẻ địch cũng không ai biết. Mà nguy hiểm xảy ra trong giây lát có thể đẩy con người ta vào chỗ chết. Nếu muốn mọi người sống sót quay về, chỉ có thể để cho hai bàn tay của Tề được tự do. Thông đạo cứ ngoằn ngoèo như con run. Đây không phải là đường đi về phía lăng mộ đặt quan tài của hoàng hậu Pharaoh. Không biết có phải do Khúc Vi đã nghiên cứu sơ đồ mà trên thông đạo không tồn tại cơ quan bí mật. Tề và Tâm bước đi không gặp bất cứ trở ngại nào. Vừa qua một lối rẽ, ba người đột nhiên nghe thấy tiếng súng nổ. Tề và Tâm lập tức dừng lại. Sau tiếng súng nổ là tiếng khối thuốc phát nổ. Mặt đất không ngừng rung chuyển, cát rơi xuống ào ào. Hai hàng sáp ướp ở hai bên bắt đầu lắc lư. Đúng là, rốt cuộc ai lại đặt thuốc nổ thế không biết. Đã bảo là không thể gây cháy nổ kim tự tháp cơ mà. Bao nhiêu năm sống ở Ai Cập đúng là phí công. Cấu tạo của kim tự tháp này chúng mày không biết hả? Đúng là bọn đần độn. Một tiếng mắng chửi thô lỗ truyền đến từ bức tường đá ở bên cạnh. Nghe tiếng bước chân cũng có thể đoán đó là người của Lam Bang. Đại ca, không phải là chúng ta đặt thuốc nổ đâu, là lũ ngốc của Tề gia đấy. Không hiểu bọn chúng đang làm cái gì. Chúng đặt thuốc nổ khiến huynh đệ chúng ta không thể xông lên thì không nói làm gì. Hay là chúng ta rút ra ngoài trước rồi tính sau? Một người khác trả lời bằng một giọng phẫn nộ. Nghe đến đây Tâm cố nhịn cơn đau ở bụng, rồi cô vung một nắm đấm vào không khí. Hồng Ưng đúng là ngu xuẩn, cô không ngờ chính họ lại sử dụng thuốc nổ. Dù là cô đã nói cho họ biết không thể đặt thuốc ở trong tòa kim tự tháp, nhưng chẳng lẽ họ không có kiến thức cơ bản về kiến trúc hay sao? Làm gì có tòa nhà nào đứng vững khi nền móng nó nổ tung chứ? Đúng là một lũ ngốc. Lần đầu tiên Tâm cảm thấy đám Hồng Ưng đúng là không có kiến thức bằng cô. Ra ngoài nói thì dễ, chú mày không biết lão đại của Tề gia là người thế nào. Nếu hắn không bỏ mạng nơi này, đến lúc hắn sẽ tìm chúng ta tính sổ. Chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu. Đã đến nước này rồi, sống thì nhìn thấy người, chết nhìn thấy xác, nhanh lên. Nhất định phải giải quyết sạch bọn chúng trước khi tòa kim tự tháp này bị chôn vùi. Đúng không biết đây là nơi nào, cứ vòng vòng mãi khiến tao đau hết cả đầu. Người đàn ông đó có vẻ là một tên cầm đầu, vừa nói vừa tiến về ngã rẽ có Tề và Tâm. Hai bên nhất định sẽ chạm mặt nhau trong giây lát rồi. Đáy mắt của Tề lóe lên một tia bá khí. Tuy là Tâm chưa kịp phản ứng, Tề đột nhiên xông lên đối mặt với bọn chúng. Tiếng súng nổ giòn giã, Tâm lui một bước, tay cầm súng nhắm thẳng vào đối phương. Ánh chớp lóe lên từ trong đầu súng khiến Tâm giật mình. Cô đồng thời cũng cảm thấy Tề quả là một cường nhân. Tề vẫn cứ cõng Khúc Vi trên lưng, hai tay hắn cầm hai khẩu súng không ngừng nhả đạn. Đối phương còn chưa kịp định thần đã bị trúng đạn của Tề. Đồ vô dụng. Tề vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng. Hắn sải bước dài đi tới đạp một thi thể chưa kịp đổ xuống đất. Trong thông đạo này bây giờ chỉ còn Tề là đứng thôi. Đảo mắt qua đống xác chết dưới đất, Tâm nhướng mày mở miệng khen. Rất đẹp. Tề không nói lời nào, bước qua đống xác tiến về phía trước. Tâm nhanh chóng đi theo hắn. Lúc đi qua hơn một chục thi thể người của Lam Bang, cô nhận thấy ở trên người họ đều trúng một đến hai viên đạn, toàn là vào những nơi chí mạng. Tâm bất giác dõi theo hình bóng của Tề. Tâm từng luyện bắn súng nên cô hiểu rõ việc bắn trúng mục tiêu và ra tay nhanh như chớp khó đến mức nào. Tề vừa động thủ nhanh vừa chuẩn xác, đòi hỏi hắn phải có tinh thần thép, có kinh nghiệm và cảm giác của đôi tay rất tốt. Rẽ về bên trái, lên một tầng nữa chúng ta có thể ra ngoài. Khúc Vi thở hổn hển nói đứt quãng. Mặc dù được Tề cõng, nhưng ông ta vẫn khó chống lại cảm giác muốn ngất đi. Ầm một cái lại có tiếng nổ lớn làm mặt đất rung nhẹ. Cả Tề, Tâm và Khúc Vi đều nhíu mày. Hai bên thông đạo, bức tường đá rung chuyển, không biết một cơ quan nào bị động đến. Ở trên tường liền xuất hiện vài lỗ nhỏ, cát trắng từ bên ngoài un vào. Tâm nhìn thấy lại tái mét. Nhanh lên! Tề bước hai chân đột nhiên dừng lại, hắn quay người nhìn về phía sau. Tiếng nổ rõ ràng truyền đến từ lăng mộ của hoàng hậu, là đám Hồng Ưng, bọn họ vẫn ở trong đó. Mặt đất tiếp tục rung chuyển, đám Hồng Ưng tuyệt đối không thể nào không cảm thấy được. Bọn họ không phải ngốc nghếch, không thể không cảm nhận ra tòa kim tự tháp có vấn đề. Tuy nhiên vẫn tiếp tục đặt thuốc nổ ở trong mộ thất với mục đích duy nhất là để cứu Tề và Tâm. Tâm nghe thấy tiếng nổ bắt gặp Tề không đi mà đứng quay mặt về trong. Tâm đoán ý định của hắn. Cô cắn môi đứng bên cạnh. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đều thuộc hạ trung thành của Tề. Cô thật sự không biết nói gì. Em hãy đưa Khúc Vi ra ngoài đi, nhớ cẩn thận đấy. Tề suy tư một vài giây rồi ném Khúc Vi cho Tâm. Hắn không nói lời nào nữa, trực tiếp chạy vào bên trong kim tự tháp. Lối này hắn đã từng đi qua nên nhớ từng đường xuống mộ thất. Tâm theo phản xạ đỡ lấy Khúc Vi, bị một trọng lượng đè xuống, cô bị đẩy lùi một bước. Khúc Vi lại gọi với theo Tề. Kìa, đừng đi, nguy hiểm lắm. Tề à, đừng đi, nguy hiểm. Tâm dõi theo hình bóng của Tề, hít một hơi sâu rồi nói với theo. Tôi đợi các anh ở bên ngoài. Dứt lời cô quay người kéo Khúc Vi lên lưng, đi từng bước khó nhọc về hướng cửa vào. Tại sao cháu lại để nó đi? Tại sao không ngăn cản nó? Ở trên lưng của Tâm, Khúc Vi cứ muốn tụt xuống đất, đồng thời lại cất giọng đầy tức giận. Tâm vốn không còn sức lực, Khúc Vi dù sao cũng là một người đàn ông nặng cân hơn cô. Ông ta chỉ hơi dãy giụa là Tâm chao đảo suýt nữa ngã xuống đất. Không được động đậy, nếu ông muốn chết thì tôi sẽ không theo hầu đâu. Tâm nghiến răng, tiếng cắt lạo xạo ở hai bên tai, cảm giác đè nén rất khó chịu. Cháu nên ngăn cản nó, cháu. Tề là người thế nào mà ông còn không biết hay sao? Khúc Vi chưa nói hết câu, Tâm đột ngột hét lên, khiến Khúc Vi sững sờ không nói tiếp. Ông là cậu của anh ấy, nhưng trong lòng anh ấy tôi tin ông không quan trọng bằng đám hồng ưng đích thân đến Ai Cập, mảnh đất thuộc phạm vi của đối thủ. Ông tưởng Tề không lường trước nguy hiểm hay sao à? Vậy mà anh ấy vẫn đến đây. Bây giờ biết đám hồng ưng vẫn còn trong đấy, đang tìm mọi cách cứu anh ấy. Lẽ nào để họ chết trong đó? Để chỉ vì muốn cứu anh ấy mà bỏ mạng hả? Ông hãy suy nghĩ kỹ rồi mới mở miệng đi. Tôi không còn sức tranh cãi với ông nữa đâu. Tâm nói một mạch, cố gắng hết sức đi ra ngoài. Những lời nói của Tâm như một làn roi quất xuống người Khúc Vi. Ông ta hiểu ý cô, nhưng Tề là người thân của ông, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn lao vào chỗ chết. Ông ta lên tiếng hỏi. Tôi lo lắng, lẽ nào cô không lo à? Tâm không quay đầu. Tôi lo chứ, nhưng anh ấy là lão đại, dù tôi có lo đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ủng hộ quyết định của anh ấy. Hơn nữa Tề không phải là người không biết chừng biết mực. Nếu mà chỉ có con đường chết, anh ấy sẽ không đi. Nếu còn một tia hy vọng sống, vậy anh ấy nhất định không xảy ra chuyện. Tâm nói hết sức thản nhiên, không hề bộc lộ bất cứ một tâm trạng nào khác. Lúc Vi nhíu mày, có lẽ ông ta sai rồi. Tề là một người đàn ông, đồng thời cũng là lão đại. Sự tồn tại của hắn đại diện cho Tề gia. Quan điểm của hắn tuy tàn nhẫn, nhưng chắc chắn không hạn hẹp. Khúc Vi đã quên mất, Tề là bá chủ hắc đạo, người bá chủ tuyệt đối, không phải là người tham sống sợ chết. Tâm khó nhọc leo lên tầng trên cùng, cô gần như dùng toàn bộ sức lực. Ở trên lưng của Tâm, Khúc Vi không còn cách nào khác. Ông ta không thể động đậy, có thể cầm cự đến lúc này mà không bị ngất đi. Ông ta đã cố gắng hết sức rồi. Tiếng súng nổ dày đặc và tiếng người lao sao từ bên ngoài truyền vào. Tâm lập tức dừng bước. Cô nên dự tính trước mới phải chứ. Ở bên ngoài chắc chắn hai bên đang đọ sức kịch liệt. Thuộc hạ của Tề chắc chắn kém hơn, thế nên mới không thể ngăn cản người của Lam Bang xâm nhập vào bên trong kim tự tháp. Tâm cõng Khúc Vi đi tới cửa động. Thời gian dành cho Tề không còn nhiều, cô nhất định phải giải quyết trở ngại ở bên ngoài. Tâm cũng không rõ cảnh tượng kim tự tháp bị chôn vùi nghiêm trọng đến mức nào. Tuy vậy, cô có thể chắc chắn một điều, tuyệt đối không đợi Tề ra ngoài rồi mới giải quyết trở ngại. Thời gian và hoàn cảnh không cho phép bọn cô làm điều đó. Tâm vừa mới đến cửa động, ở bên ngoài đột nhiên có tiếng quát. Một khẩu súng chĩa vào người Tâm, đồng thời Tâm cũng chĩa súng vào đối phương. Không ai bóp cò vì chả biết là đối phương là người của bên nào. Ánh mắt Tâm lạnh lùng chưa từng thấy, nhờ vật chiếu sáng ở trên tay Khúc Vi, họng súng của cô nhắm thẳng vào đối phương. Người ở bên ngoài nhận thấy khẩu súng của Tâm chĩa vào đúng mi mắt của hắn, trong khi súng của hắn chỉ nhằm vào vai của Tâm. Chỉ một giây lát có thể phân biệt thắng thua. Tiểu thư à? Người ở cửa động thốt lên, rồi lấy lại thần sắc nghiêm túc. Hắn thu lại khẩu súng trong tay, tiến lên một bước đỡ Khúc Vi. Lão đại ở đâu rồi? Lúc này bên ngoài tối om, chỉ có luồng sáng yếu ớt nên Tâm không nhìn thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Biết là người của Tề gia, cô lập tức thu lại khẩu súng rồi gật đầu. Tâm để người đàn ông đỡ Khúc Vi, cô đi nhanh ra ngoài kim tự tháp rồi lên tiếng. Lão đại ở đằng sau, tình hình bây giờ thế nào rồi? Mau báo cáo đi. Vâng ạ. Bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của Tâm, người đàn ông chỉ chần chừ một giây rồi lên tiếng. Hỏa lực của đối thủ rất mạnh, về cơ bản là đạn bắn tầm xa. Lúc đến đây chúng ta không mang theo nhiều vũ khí nên đã chịu thiệt thòi rồi. Bây giờ anh em đã thiệt mạng quá nửa, số còn lại đang tập trung ở đây. Người đàn ông vừa dứt lời, một quả đạn pháo từ xa bay đến, trúng một chiếc xe dép đỗ gần đó. Chiếc xe nổ tung, mảnh vụn rơi lả tả xuống bên cạnh Tâm. Đã liên hệ với Bạch Ưng chưa? Chưa, Bạch Ưng đại nhân ở quá xa, không thể giải quyết vấn đề. Tâm không nói lời nào, lập tức liên hệ với Bạch Ưng. Bên ngoài kim tự tháp tín hiệu cũng không bị nhiễu, nên không thể làm khó Tâm. Bạch Ưng nghe tôi nói đây, bây giờ chúng tôi đang bị nhốt trong một tòa kim tự tháp. Đám người Lam Bang đang tấn công chúng tôi. Tôi mặc kệ anh dùng thủ đoạn gì, hãy mở một con đường về phía tây bắc cho chúng tôi. Anh chỉ có 2 phút thôi. Nếu quá 2 phút thì anh cũng chả cần đến đây nhặt xác đâu. Nhanh lên. Nói xong, Tâm dứt liên lạc, không cho Bạch Ưng cơ hội lên tiếng. Đêm tối càng tăng thêm khó khăn, nhưng mà cũng tạo ra nhiều cơ hội. Tập trung toàn bộ xe chưa hỏng hóc về đây. Tâm ra lệnh. Vâng ạ. Hãy chuẩn bị người, tập trung mọi hỏa lực về hướng đông bắc, đem toàn bộ vũ khí đạn dược bắn về phía đó cho tôi, bắn liên tục trong 2 phút liền. Vâng ạ. Tâm chưa từng trải qua, cũng không có kinh nghiệm đối mặt với tình huống này. Tuy nhiên, dụ quân địch và phân tán sự chú ý là chiêu trò cô thường dùng. Trong cuộc đời đi ăn trộm của Tâm, cô sử dụng thành công nhất chính là 2 chiêu này. thu hút sự chú ý của kẻ địch và một mục tiêu là chiêu mà cô chưa từng thất bại bao giờ. Bây giờ là lúc Tâm vận dụng đạo lý tương tự. Lúc này Tề Hồng Ưng và Hoàng Ưng còn ở bên trong. Bạch Ưng, Hắc Ưng và Lập không có mặt ở đây. Cô trở thành người có địa vị cao nhất. Dù người của Tề gia có thừa nhận hay không, có phục hay không thì lời nói của cô vẫn là mệnh lệnh. Ở Tề gia, luật lệ là quan trọng nhất, chả một ai dám không tuân thủ. Tâm phát một loạt mệnh lệnh, người của Tề gia nhanh chóng hành động. Chỉ trong chốc lát, đạn pháo ngợp trời ở hướng đông bắc, cả không trung được thắp sáng bởi lửa liên tiếp lóe lên. Tiếng nổ kịch liệt đến mức cả trăm dặm vẫn còn nghe rõ. Thấy Tề gia đột nhiên tập trung hỏa lực ở phía đông bắc, người của Lam Bang hiểu ra Tề gia đang chơi canh bạc cuối cùng. Bọn chúng cũng nhận thấy đây là đúng là tác phong của Tề, thế nên tập trung mọi sự chú ý hỏa lực về hướng đấy. Trong tiếng nổ ầm ầm, tất cả xe dép còn có thể lái lặng lẽ tập trung về phía trước cửa động, trái ngược với hướng đông bắc. Nơi này chỉ là một sự trầm mặc. Tâm cuộn chặt tay thành nắm đấm, cửa động sau lưng cô vẫn không có động tĩnh. 2 phút, chỉ có 2 phút thôi. Khúc Vi nói thời gian kim tự tháp bị chôn vùi hoàn toàn là 2 phút. Cô đặt cược tất cả vào giây phút này. Màn đêm đen bao phủ cả sa mạc, không có ánh sáng, không có đèn chiếu. Tất cả lặng lẽ tiến hành trong đêm tối. Chỉ có phía xa xa là một bầu trời đỏ lửa, mang màu sắc của máu tanh. 1 phút trôi qua, Tâm lặng lẽ ngồi trên chiếc xe dép đỗ đầu tiên. Đằng sau cô là 3 chiếc khác, và người lái cũng sẵn sàng ở vị trí. Chỉ còn lại nửa phút. Nửa phút quyết định Tề liệu có thoát ra ngoài không, quyết định Bạch Ưng liệu có mở đường thành công không. Tất cả đạn pháo của Tề ra chỉ có thể bắn ra trong vài phút, và giờ đây đang ở những giây phút cuối cùng. Không một người nào lên tiếng, cũng không ai tranh luận. Kẻ nào cần đi thì đi, cần ở thì ở, cần xông lên thì xông lên. Người của Tề gia có trật tự hơn Tâm tưởng. Ai làm việc người nấy, họ tự giải quyết từ việc còn con chứ không cần Tâm phải giải quyết. Những người ở lại đều lặng lẽ chờ đợi trong chiến hỏa. Tiểu thư à, bên ta sao không cự được rồi? Người đàn ông có vẻ đứng đầu nhóm của Tề gia ở đây lên tiếng báo cáo. Mặc dù anh ta không nói rõ nhưng Tâm vẫn hiểu ý. Tất cả chỉ là chờ đợi Tề, nhưng mà đến lúc này vẫn không thấy bóng dáng. Lão đại vẫn chưa... Lão đại không có ở đây. Lời nói của tôi là mệnh lệnh. Tâm cất giọng vô cùng lạnh lùng, ngữ khí thể hiện quyền uy, không dễ phản bác, khiến cho người đàn ông sững sờ trong giây lát. Sau đó anh ta gật đầu, im lặng dặn dò đàn em. Do bị cát trắng tấn công và bị đặt thuốc nổ, tòa kim tự tháp đẹp đẽ bên dưới đã bị phá hủy hoàn toàn. Một khi cả tòa kim tự tháp sụp xuống, sẽ tạo ra một sức mạnh đáng sợ. Không ai biết kim tự tháp này rộng đến mức nào, nhưng chắc chắn ở trên bề mặt thì ít nhất rộng cả 100 mét vuông. Nếu mà ở lại đây chỉ có con đường chết. Tề Mặc không phải... Anh ấy sẽ ra ngoài, ông hãy kiên nhẫn một chút đi. Khúc Vi cất giọng run rẩy. Ông ta còn chưa nói hết câu đã bị Tâm lạnh lùng cắt ngang. Giọng nói của cô hàm chứa sự tin tưởng và kiên định tuyệt đối. Khúc Vi cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm. Ông ta bấm mạnh vào da đến nỗi đau đớn. Nhưng mà chỉ như vậy thì mới có thể giữ cho ông một chút tỉnh táo. Ông ta không dám ngất đi, không dám nghĩ đến chuyện Tề không thể ra ngoài. Ông ta phải tận mắt chứng kiến Tề thoát khỏi nơi đó. Ông ta phải tận mắt thấy cháu trai duy nhất của ông ra khỏi cái nơi quỷ quái đó. Ông ta không dám tin là không bao giờ còn được gặp Tề nữa. Lời nói kiên định của Tâm khiến Khúc Vi vững vàng một chút. Ông ta ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của Tâm. Bên ngoài trời tối đen nên ông ta không thấy gì cả. Tuy nhiên niềm tin tuyệt đối toát ra từ Tâm khiến sắc mặt vốn rất nhợt nhạt của ông ta lại có một tia ấm áp, trong lòng bớt thấp thỏm. Hỏa lực ngày càng ác liệt, đây là cuộc đọ sức cuối cùng giữa hai bên. Người của Lam Bang là những tay lão luyện, nghĩ đến chuyện có thể tiêu diệt lão đại của Tề gia nơi này, bọn chúng bất giác càng trở nên hưng phấn, đạn dược bắn ra càng ngày càng hăng. Còn lại 10 giây cuối cùng. Tâm vừa liếc nhìn đồng hồ được chế tạo đặc biệt trên cổ tay, vừa mở miệng thông báo. Lúc này cô cảm thấy thân của xe dép hơi chìm xuống. Điều này có nghĩa là sự cân bằng ở dưới mặt đất đã bị phá vỡ. Tất cả đang phát triển theo hướng diệt vong. Tề, anh không còn nhiều thời gian nữa. Hãy đợi ở cửa động chuẩn bị cứu người. Nhìn thời gian trên đồng hồ đếm ngược những giây cuối cùng, suy đoán Tề rất nhanh cũng xuất hiện vào thời điểm này. Tâm ra lệnh cho người của Tề ra. Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân chạy thình thịch về phía cửa động. Cuộc tấn công bằng hỏa lực cũng đã ở những giây cuối cùng. Người còn sống sót chuẩn bị rút lui. Đúng lúc này cửa động vốn yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân chạy, tiếng bước chân mang một sức mạnh tuyệt đối. Tâm không quay đầu nhưng cô có thể nghe thấy âm thanh lao xao đầy xúc động ở cửa hang. Người ở bên trong nhanh chóng được kéo ra. Tề và người chỉ cần có 1% khả năng thì hắn sẽ không bao giờ thất bại. Tề làm thế nào để thoát ra ngoài? Hắn có bị thương không? Đã giải quyết đối thủ chưa? Mặc dù có rất nhiều nghi vấn nhưng bây giờ Tâm không có thời gian quan tâm đến điều đó. Việc duy nhất cô cần làm là rời khỏi nơi này, đợi đến khi thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm rồi tính sau. Các anh còn lại 5 giây, nhanh lên. Tâm đặt tay lên vô lăng, chân đạp lên cần ga chuẩn bị sẵn sàng. Tề hai tay xách hai thuộc hạ chạy đầu tiên. Nghe câu nói của Tâm, hắn liền chạy đến chiếc xe của Tâm. Thấy đạn pháo nổ ầm ầm phía xa, hắn nhíu mày. Chuyện gì? Tôi sắp xếp cả rồi, anh mau lên xe. Tâm cắt ngang lời của Tề. Hồng Ưng và Hoàng Ưng ở đằng sau lập tức bay người vào chiếc xe của Tâm. Ánh mắt họ lộ rõ vẻ kinh ngạc khi lần đầu có người dám ra lệnh cho Tề. Khúc Phi sau khi nghe thấy tiếng của Tề liền thở phào nhẹ nhõm rồi ngất đi trên ghế ngồi. Ông ta đã kiên trì quá lâu nên không thể gắng gượng thêm nữa. Tề không có một phản ứng nào trước mệnh lệnh của Tâm. Hắn không phải người nhỏ nhen, chỉ cần có năng lực hắn cũng không bận tâm đến việc nghe lời người đó. Hoàng Ưng và Hồng Ưng vừa vào trong xe, chưa kịp ngồi tử tế, Tâm đã lập tức rồ ga phóng vọt lên phía trước. Mấy chiếc xe dép chở người của Tề cũng lặng lẽ xuất phát theo Tâm. Trước mặt có người đấy, cô làm cái gì vậy? Hoàng Ưng đưa mắt nhìn xung quanh, tứ phía đều có tiếng súng nổ, có thể nhận thấy mấy chiếc xe dép hoàn toàn bị bao vây, bốn phương đều là kẻ địch, cứ xông lên như thế này chả phải là tự lao vào chỗ chết hay sao? Tâm lại háng giọng, ngồi yên đi. Đồng thời Hồng Ưng túm lấy tay Hoàng Ưng bóp mạnh. Hoàng Ưng lập tức hiểu ý của Hồng Ưng. Lão đại không lên tiếng có nghĩa là hoàn toàn tin tưởng vào sự sắp xếp của Tâm. Vậy thì bọn họ không có quyền nghi ngờ. Hơn nữa Tâm cũng đang cùng trên một con thuyền với họ. Cô không có lý do nào đưa họ vào chỗ chết. Hoàng Ưng chỉ là nghĩ Tâm chưa từng trải qua tình huống này. Anh ta sợ cô xử lý không tốt nên mới tỏ ra lo lắng. Hồng Ưng nói nhỏ, đưa cho tôi khẩu K95. Kiệt lại nhoài người ra ngoài cửa xe quan sát tình hình trả lời. Không còn đạn nữa, chúng tôi đã đưa hết vũ khí về khu vực phía đông bắc, có lẽ bên đó cũng chỉ có thể duy trì đến 10 giây nữa. Tề đưa mắt nhìn về hướng Tâm đang đi, là hướng ngược lại với hướng đông bắc. Tiếng đạn pháo kịch liệt và ánh lửa màu cam thắp sáng không trung dần ở lại phía sau lưng. Hồng Ưng và Hoàng Ưng há hốc miệng khi nghe người đàn ông tên Kiệt thông báo không có gì cả. Họ đang lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm thế mà trong tay không có vũ khí hạng nặng. Vậy thì lấy gì để chống địch đây? Làm thế nào có thể đào thoát? Tất cả đều theo dõi về hướng Tâm đang đi. Không biết là Tâm sắp đặt kiểu gì, liều chết một phen không phải là tác phong của Tề gia bọn họ. Tâm lái xe dép lao thẳng về hướng Tây Bắc. Bánh xe ma sát trên cát vàng tạo ra tiếng động. Tuy nhiên do tiếng đạn pháo khá lớn nên âm thanh của đoàn xe bị che lấp đi. Đèn không bật, người của Lam Bang cũng không bật đèn ô tô. Hai bên đều hiểu đèn chiếu sáng trong đêm tối sẽ khiến bản thân trở thành mục tiêu của đối phương. Tuy nhiên Lam Bang đang bao vây khu vực, không thể ngờ là Tâm lại to gan dám đi lẫn vào đội hình của chúng. Nghe tiếng bánh xe ma sát trên cát, Tề và Hồng Ưng nhận ra đó không phải là bánh xe của họ mà là của đối phương. Xe của đối phương chuyển động ở bên cạnh, đồng thời tiếng chửi mắng của bọn chúng phảng phất cứ như sát bên tai. Tâm không nói lời nào, do trời tối nên cô không nhìn rõ tình hình phía trước. Bây giờ điều duy nhất cô có thể làm là tin tưởng Bạch Ưng đã mở đường cho cô. Cô không tin cũng phải tin, lúc này trong tay cô chả còn lá bài nào khác. Tề phải rời khỏi đây, nếu không chờ đợi họ sẽ là sự diệt vong. Những người trên xe đều không biết lúc nào sẽ đâm phải người của Lam Bang hay lúc nào thì bị đối phương phát hiện, nên Tâm chỉ biết một điều duy nhất là kiên trì bình tĩnh và tiến lên. Tiếng xe ô tô ma sát trên cát liên tục vang lên, đạn pháo vẫn tiếp tục bắn ở phía xa. Tâm biết số vũ khí còn lại chỉ có thể duy trì vài giây, cô cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Hơn nữa mặt đất đã có hiện tượng sụt lún, cô phải thoát khỏi trước khi quá muộn. Tâm nhíu mày, đạp mạnh vào chân ga, đẩy tốc độ xe dép đến mức cao nhất. Cô không còn thời gian, dù ở phía trước có người thì cũng phải xông lên thôi, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Ngồi đằng sau xe, hai bàn tay Hoàng Ưng Hồng Ưng chảy đầy mồ hôi. Ở trong kim tự tháp họ đã chứng kiến cảnh cát ở bên ngoài ùn vào. Khi cùng Tề chạy ra ngoài, cát dâng lên đến khắp bắp chân. Hai bức tường đá điêu khắc đẹp đẽ ở bên cạnh không ngừng nứt toác ra. Bọn họ hầu như nghe thấy tiếng động của sự sụp đổ. Hồng Ưng Hoàng Ưng thừa nhận do sự bất cẩn, hay là nói đúng hơn là do sự ngu ngốc của họ, tòa kim tự tháp đã bị phá hỏng kết cấu bên trong. Bây giờ, nó đang trong quá trình tự hủy diệt và xóa sổ tất cả một thủ đoạn bảo vệ lăng mộ của các pharaoh. Vào giây phút đó, đám hồng ưng hoàng ưng mới biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Những người ở bên ngoài không thể cảm nhận được, nhưng bọn họ biết cảm giác bị chìm trong cát đáng sợ như thế nào. Vì vậy bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất, xông lên phía trước. Họ có thể bị mất mạng khi đối diện với kẻ thù, nhưng đứng nguyên tại chỗ họ cũng chỉ còn con đường chết, do đó đành phải một sống một mái một phen. Mặc dù trong lòng hỗn loạn nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Đây chính là tố chất người nhà Tề gia. Tâm nhấn ga tăng tốc, cô bất chấp việc che giấu tiếng động mà phi xe với tốc độ nhanh nhất. Trong lúc lái xe, Tâm cảm nhận thấy bánh xe ngày càng lún xuống, mặt đất như có một lực hút dính chặt lấy bánh xe. Hai chiếc xe dép ở phía đằng sau Tâm thấy Tâm tăng tốc độ cũng lập tức tăng lên. Tiếng phát ra từ hai chiếc xe đó tuy không lớn nhưng chắc chắn khiến đối phương phát giác. Tề, Hồng Ưng và Hoàng Ưng nắm chặt khẩu súng trong tay. Họ sẽ chiến đấu đến cùng một khi phát hiện. Bây giờ họ không còn sự lựa chọn nào khác. Xe của Tâm tiếp tục lao nhanh về hướng Tây Bắc. Xe của Lam Bang ở bên cạnh dường như va chạm vào nhau. Nếu không phải Tâm ra lệnh không được nổ súng trước, những kẻ có thói quen ra tay trước để chiếm ưu thế như Tề thì chắc chắn sẽ bắn vào đối phương từ lâu rồi. Lái chậm thôi. Hoảng hốt cái gì chứ? Sau tiếng xe va chạm là tiếng chửi mắng. Có điều hình như đối phương đang lái xe về một hướng khác, hướng ngược lại với họ. Dù đối phương chửi rất thô bỉ, nhưng chúng không hề động thủ. Tề cau mày. Thế này là thế nào? Người của Lam Bang cũng có kẻ vô dụng như thế hay sao? Bị va chạm mà vẫn có thể dễ dàng đi qua hả? Hình như bọn chúng đang không ngừng chuyển hướng. Vụ này chắc chắn không phải tình cờ. Tề là người thông minh, hắn lập tức hiểu ra ý đồ của Tâm. Nếu Tâm không có hành động, đối phương cũng không xuất hiện sự hỗn loạn như lúc này. Tâm không nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết nắm chặt vô lăng, rồ ga tiến về phía trước. Xem ra Bạch Ưng không phụ lòng tin của cô, đã mở một con đường cho cô rồi. Mặc dù vậy, không cần gọi điện thoại cho Bạch Ưng, Tâm cũng biết sự quấy rối chỉ có thể duy trì trong 30 giây, cô không có nhiều thời gian. Trong khi người của Lam Bang chưa hoàn toàn hành động theo thông tin quấy rối, Tâm không còn đợi được nữa, cô điên cuồng đâm vào phòng tuyến cuối cùng của Lam Bang. Cảm giác phía trước mặt có một chiếc xe đang rẽ ngang, Tâm không còn thời gian né tránh hoặc là lái vòng, cô đánh lái, đâm vào đuôi chiếc xe ở đằng trước. Chiếc xe dép phần đầu rất cứng nhưng phần đuôi trống rỗng. Tâm đâm mạnh chiếc xe bị lật một vòng. Tâm nhấn ga lao vào sa mạc. Xe của Lam Bang vừa bị đâm còn chưa kịp phản ứng, lại tiếp tục bị mấy chiếc ở đằng sau Tâm hất ra xa. Chỉ trong giây lát, cả đoàn xe của Tề vượt qua vòng vây của Lam Bang, lao vào sa mạc ngay trước mặt bọn chúng. Mặt đất bắt đầu sụt lún, phát ra tiếng động mỗi lúc một lớn, khiến bánh xe khó chuyển động. Tâm nghiến chặt răng, điều khiển chiếc xe dép đến cực hạn. Đám Tề không ai lên tiếng, tất cả đều làm theo ý Tâm, vượt qua khỏi vòng vây của Lam Bang coi như có thêm cơ hội sống sót. Tuy nhiên bây giờ mới là lúc đối mặt với nguy hiểm thật sự. Kim tự tháp có diện tích rộng bao nhiêu, đám Hồng Ưng không biết, nhưng Tề và Tâm đã được chứng kiến. Chiều rộng của kim tự tháp dưới lòng đất khoảng 500-600 mét, chiều cao theo sự tính toán của khúc vi là hơn 1.000 mét. Kim tự tháp sẽ sụp đổ và kéo theo mặt đất sụt lún, một lực tương đối kinh hồn. Tâm cảm thấy cô chưa bao giờ lái xe khó như thế. Bánh xe dường như bị hút mạnh xuống đất. Cô tăng tốc độ lên 200 cây số nhưng xe chỉ có thể chạy được 100. Mặt đất không ngừng tỏa ra sức mạnh to lớn kéo giật chiếc xe xuống dưới. Đám Lam Bang ở tít đằng sau lưng cũng điên cuồng tháo chạy. Sau khi cuộc đọ sức với Tề gia ở Đông Bắc kết thúc, bọn chúng mới phát hiện mặt đất xảy ra bất thường. Tuy nhiên chúng chưa kịp phản ứng thì đất đã bắt đầu sụt lún, chúng chỉ có thể lái xe toán loạn về bốn hướng, đồng thời cũng không ngừng la hét lên. Kim tự tháp đang sụp đổ có lẽ là một tòa lớn nhất trong số những kim tự tháp đã được phát hiện ở Ai Cập. Thuốc nổ cộng với biện pháp mà người Ai Cập cổ đại tự bảo vệ khiến kim tự tháp sụp xuống trong chốc lát. Không gian có độ cao cả ngàn mét đột nhiên bị thu nhỏ, cát ở bên ngoài tràn vào như nước, vùi lấp từng khoảng trống. Kazin là một khu vực nằm ở trung tâm sa mạc. Mặc dù nơi này có nguồn nước, nhưng cát vẫn chiếm đa số. Những gò cát cao bị một lực hút như dòng sông nhỏ chảy về với một sức mạnh không ai có thể ngăn cản. Tuy nhóm của Tề và Tâm không nghe thấy tiếng kêu thảm thương của những người bên phía Lam Bang, cũng không chứng kiến cảnh chúng tháo chạy. Lúc này tất cả mọi người bật đèn pha ô tô. Hoàng Ưng quay đầu nhìn, thấy ánh đèn pha từ nhiều chiếc ô tô chiếu sáng một vùng, cát vàng đang cuồn cuộn chảy về phía họ. Bên dưới mặt đất xuất hiện một hố đen ngòm, giống như con quái vật há to miệng trong đêm tối. Chỉ trong chốc lát, một số chiếc ô tô của Lam Bang ở đằng sau lại bị con quái vật nuốt chửng. Ánh đèn pha sáng loáng hoàn toàn biến mất, trả lại màn đêm sự yên tĩnh đến tột cùng. Hoàng Ưng quay lại, gương mặt anh ta lạnh lùng vô cảm, không một ai lên tiếng. Bầu không khí trầm mặc tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng bánh xe dép ma sát trên cát. Sức mạnh của thiên nhiên đúng là vô cùng đáng sợ. Cát chảy, đèn ô tô phía trước đã bật sáng. Tề đưa mắt nhìn xuống mặt đường, cát đang từ từ chảy về cái hố cực lớn đằng sau. Tề đưa mắt quan sát sang Tâm. Đừng hốt hoảng. Tâm không đáp lời, cô biết lúc này có hoảng hốt cũng vô dụng. Cô tập trung tất cả tinh thần và sức lực vào cuộc chiến đấu với cát vàng. Nếu thắng lợi bọn họ sẽ sống sót, nếu thua, họ sẽ bỏ mạng ở nơi này. Lão đại à? Tâm, mọi người đã thoát khỏi đó chưa? Mau trả lời tôi đi. Tiếng của Bạch Ưng đột ngột truyền đến trên chiếc hoa tai của Tề. Thoát rồi, chú mày mau chuẩn bị đi. Bạch Ưng thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của Tề. Tâm thông báo với anh ta xong, liền cắt đứt liên lạc. Anh ta tìm mọi cách vẫn không thể dò được tần số của cô, vì vậy rất lo lắng không biết mọi người xảy ra chuyện gì. Bạch Ưng lập tức trả lời. Bạch Ưng rõ đấy ạ, lần này Bạch Ưng tuyệt đối không bỏ qua cho Lam Bang. Nói xong, anh ta bắt đầu đi bố trí một số việc đối phó với Lam Bang. Cát vẫn chảy mỗi lúc một nhanh, Tâm vẫn giữ tốc độ ở mức cao nhất. Bánh xe dép phát ra tiếng lạo xạo ghê người và thân xe không ngừng lắc lư khiến sắc mặt những người ở trên xe đều rất khó coi. Một khi xe dép xảy ra sự cố hay hỏng hóc, mọi người chỉ còn nước xuống âm phủ dựng lại đế quốc Tề ra. Thân xác của Tâm cũng tương đối căng thẳng. Nhìn thấy một đồi cát rất cao ở phía trước, Tâm nghiến răng, đánh lái tiến lên đồi cát đó. Hoàng Ưng và Hồng Ưng nhíu chặt đôi lông mày. Bây giờ không phải là lúc nên đi đường phẳng hay sao? Tại sao Tâm lại mất công sức leo lên cái đồi cát dốc thế này? Tuy là nghi hoặc nhưng không dám tranh cãi. Họ biết phương diện xe cộ thì cô rành hơn họ nhiều. Cô quyết định chọn con đường này là do ý của cô. Hoàng Ưng, Hồng Ưng nắm chặt thành cửa xe. Xe dép bắt đầu dựng đứng thành góc 50 độ. Đồi cát vô cùng lớn. Xe của Tâm nhích từng bước một, hoàn toàn trái ngược với tốc độ lao vùn vụt khi nãy. Mặc dù vậy Tâm vẫn ngoan cố phóng lên. Cát chảy từ từ bị bỏ lại phía sau, tốc độ ô tô tăng dần. Tuy nhiên tư thế dựng đứng của chiếc xe khiến mọi người không khỏi dựng tóc gáy. Nhất định phải leo lên đỉnh thôi. Gương mặt Tâm càng trở nên nghiêm túc khi đỉnh đồi đã hiện ra trước mắt, nhưng mà xe không lên nổi. Cô hung hăng dùng hết sức nhấn ga. Lên hoặc xuống, tiến hoặc lùi. Nếu không tiến về phía trước thì chỉ có thể lùi lại, không còn sự lựa chọn nào khác. Tâm gạt thẳng cần điều khiển về đằng trước, đánh vô lăng. Chiếc xe dép gầm lên một tiếng, xông lên đỉnh đồi. Tâm thở dài nhẹ nhõm, giữ nguyên tốc độ rồi đi xuống dốc. Ở đằng sau, mấy chiếc xe cũng leo lên được đỉnh đồi rồi điên cuồng lao xuống. An toàn rồi. Tâm gạt mồ hôi trên mặt, tiếp tục lái xe, đi càng xa càng tốt. Tề nhìn xuống mặt đường thấy cát không còn chảy nữa, sa mạc rộng lớn và bằng phẳng như lúc trước. Đất ở đây cũng không có dấu hiệu bị sụt lún, tất cả chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối. Đồi cát cao ngất ở đằng sau đã ngăn chặn sự sụt lún bởi vì đồi cát có khả năng lấp đầy cái động trống rỗng ở dưới lòng đất. Tất cả mọi người ở trên xe lúc này thở phào nhẹ nhõm. Tâm quả nhiên là người có bản lĩnh, nhiều lúc không phải tốc độ mà là đầu óc quyết định tất cả. Tề hơi gật đầu, giơ tay vuốt nhẹ tóc Tâm. Mấy chiếc xe dép đằng sau đang phóng như bay, bỗng không giữ nổi thăng bằng lật nhào. Người của Tề ra ở trên xe, thấy tình hình không xong, nhảy ra khỏi xe, cuộn vài vòng trên mặt đất. Đi thêm một đoạn, chiếc xe của Tâm đột ngột chết máy, không thể nhúc nhích. Nó chính thức trở thành sắt vụn. Tâm tựa người vào ghế phía sau nói nhỏ. Những chuyện còn lại các anh tự giải quyết đi. Hồng Ưng không đợi Tâm mở miệng, đã mở thiết bị thông tin mang theo bên người, bắt đầu nối liên lạc. Tâm quay sang nhìn Khúc Vi đang hôn mê bất tỉnh. Nếu không nhờ Hoàng Ưng ở đằng sau giữ chặt, không biết là cuộc đào thoát thân thể Khúc Vi đã bị bắn ra hướng nào rồi. Bây giờ cả người ông ta không còn chút sinh khí. Tâm biết bọn họ có thể đợi, nhưng mà Khúc Vi không thể đợi. Ông ta cần phải cấp cứu, càng sớm càng tốt. Tuy nhiên cô tin tưởng vào khả năng làm việc của đám Hồng Ưng. Tâm ngẩng lên nhìn bầu trời, đêm tối sa mạc vô cùng lạnh lẽo. Vừa rồi do quá căng thẳng nên cô không để ý, bây giờ mới thấy giá buốt vào tận xương tủy. Tâm liền nhảy xuống xe đi đến bên Tề. Tề lại giơ tay ôm Tâm vào lòng, dùng thân hình to lớn của hắn sưởi ấm cho cô. Xung quanh là một bầu không khí vô cùng yên tĩnh, nhưng Tâm biết đây là điềm báo trước một cơn phong ba bão táp sắp ập đến. Theo những gì xảy ra ngày hôm nay, có lẽ Tề gia và Lam Bang chính thức bắt đầu một cuộc chiến máu lửa rồi. Chúng ta nghe xong tập 12 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta cùng quay trở lại với Thanh Nga vào tối ngày mai quý vị nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.